cư nhiên là truyền tống phủ. Xem ra ngươi chuẩn bị thực đầy đủ sao? Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Nói, ngươi có phải hay không sớm có dự mưu? Liền chờ chúng ta hai cái thượng câu. Trong tay hắn méo truyền tống phủ, đối Doanh Trạch nhe răng trợn mắt nói. Doanh Trạch mặc kệ hắn, chỉ là cho một cái lạnh lùng ánh mắt. Tiểu Mầu chở ba người ở không trung bay ba ngày, rốt cuộc đi tới Bắc Châu cùng Trung Châu chỗ giao giới, kia trong truyền thuyết thần ma cổ chiến tràng nhập khẩu. Thu hồi Tiểu Mầu, đứng ở kia nói hẹp hòi khe hở trước, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy hàn ý vọt tới. Kia hai đầu thon dài, trung gian hơi khoan, cùng giống nhau cục đá khe hở không có quá lớn khác nhau vết nứt trùng, không ngừng toát ra xương đen, còn có lạnh băng tử vong hơi thở. Nơi này chính là cổ chiến tràng nhập khẩu. Cơ Nghiêu Họa đối hai người nói. Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nghiết bạo trong tay truyền tống phủ, biến mất ở tại chỗ. Mộ Khinh Ca cảm thấy thân hình nhoáng lên, còn chưa thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh, bên hai liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. 724 chương 724 như thế nào như vậy xảo? Một càng. Mộ Khinh Ca không biết Doanh Trạch làm ra truyền tống trận chất lượng như thế nào, tóm lại, nhéo bạo sau, nàng liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa cảm thấy hai chân ổn chứng thực mà khi, còn chưa chờ nàng thấy rõ trước mắt tình cảnh, bên thai liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Bên kia tựa hồ có người ở đánh nhau. Cơ Nghiêu Họa thanh âm vang lên. Mộ Khinh Ca định nhãn nhìn lên, mới phát hiện chính mình bên người cách đó không xa có lưỡng đạo cao dài thân ảnh. Ở bọn họ chi gian, tràn ngập tầng tầng xương mù trướng, mơ hồ tầm mắt, cũng ẩn tàng rồi rất nhiều cổ chiến trong sân tình cảnh. Nhẹ ca. Doanh Trạch. Cơ Nghiêu Họa thanh âm lần thứ hai vang lên, hán tựa hồ cũng nhìn không thấy hai người thân ảnh, liền ra tiếng hô. Ta tại đây. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Ta ở. Ngay sau đó, Doanh Trạch cũng mở miệng. Thanh âm từ Cơ Nghiêu Họa một tả một hưu truyền đến, đều cách xa nhau không xa, cái này làm cho hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng ở tại chỗ không có động, đối hai người nói, nơi này sương mù thật lớn, ta nhìn không thấy các ngươi, ta liền đứng ở chỗ này bất động, vẫn luôn nói chuyện, các ngươi chiều ta nơi này dựa sát. Còn có ta nghe được có tiếng đánh nhau, chúng ta đều tiểu tâm chút. Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch đều tán đồng hắn phương pháp này, không ngừng chiều hắn di động. Mộ Khinh Ca ngũ cảm muốn so người bình thường cường, cho nên còn có thể tại sương mù dày đặc trung miễn cưỡng thấy rõ bọn họ thân ảnh. Chỉ chốc lát, ba người liền một lần nữa tụ tập ở bên nhau. Thấy rõ hai người, Cơ Nghiêu Họa mới nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hai nói, này thần ma cổ chiến tràng thật đúng là danh bất hư truyền, mới vừa tiến vào, liền cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu. Hiện giờ, chúng ta là ở địa phương nào, phía trước đánh nhau thanh âm. Lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ cũng có người tiến vào cổ chiến giữa sân? Hắn vấn đề không ít, lại đúng là ba người trong lòng cộng đồng tồn tại nghi hoặc. Truyền tống phù là Doanh Trạch làm cho, hắn mở miệng nói, nơi này hẳn là cổ chiến tràng bên cạnh, cùng nhập khẩu tương liên nơi. Đến nỗi tiếng đánh nhau hắn trầm mặc xuống dưới, tựa hồ vấn đề này, hắn cũng không từ trả lời. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta nhưng thật ra nghe nói, cái này thần ma cổ chiến tràng cái khe, không ngừng tồn tại với trung cổ giới, những cái đó tiếng đánh nhau có lẽ là đến từ mặt khác giao diện rèn luyện giả, lại có lẽ là trung cổ giới chung, mặt khác cùng chúng ta ý tưởng nhất trí người. Cơ Nghiêu Họa vừa nghe, trong mắt liền sáng lên. Hắn xoa xoa tay trưởng cười nói, cái này nghe đồn, ta cũng nghe quá. Nếu là thật sự có mặt khác giao diện người ở bên trong, ta nhưng thật ra rất muốn cùng bọn họ quá so chiêu. Nhìn xem là chúng ta bên này cường, vẫn là bọn họ bên kia cường. Thu hồi suy nghĩ của ngươi, nếu đối phương giao diện cao hơn chúng ta, đụng tới bọn họ, có lẽ chính là tử lộ một cái. Doanh Trạch không chút khách khí đả kích. Cơ Nghiêu Họa tức khắc suy sụp hạ mặt, Doanh Trạch, ngươi thay đổi. Như thế nào trở nên tham sống sợ chết? Doanh Trạch lại nhàn nhạt nói, này không phải tham sống sợ chết, mà là không dễ dàng chịu chết. Được rồi. Không cần lại nói chút vô dụng nói. Tiến vào cổ chiến tràng, chúng ta liền phải đánh lên vạn phần tinh thần tới. Mộ Khinh Ca đánh gãy hai người không hề ý nghĩa nói chuyện với nhau. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch thu liễm cảm xúc, giữa mày đều nổi lên một tầng nhàn nhạt ngưng trọng. Bên hai, tiếng đánh nhau còn ở tiếp tục, nghe đi lên, cũng không như là hôn chiến, mà là một chọi một đánh nhau. Cơ Nghiêu Họa nhíu mày, hỏi, chúng ta muốn hay không qua đi? Doanh Trạch không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, quyết định nói, nơi này nơi nơi đều là sương mù trướng, trở ngại tầm mắt, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu phía trước có tiếng đánh nhau, vậy theo sau nhìn xem, nói không chừng sẽ có điều thu hoạch. Ân, ân. Hai người đều gật đầu nói. Ba người ghé vào cùng nhau, chậm rãi hướng kia đánh nhau thanh âm đi đến. Nghe thanh âm, tựa hồ rất gần, chính là ở sương mù trướng sờ soạng, lại chậm chạp chưa tới. Nơi này hảo lãnh, các ngươi có cảm giác được sao? Biên đi, Cơ Nghiêu Họa liền biên xoa xoa chính mình cánh tay, đối bên người hai người nói. Lãnh. Mộ Khinh Ca trong cơ thể có dị hỏa, vẫn chưa cảm giác được rét lạnh. Nhưng là, bên người nàng Doanh Trạch lại ân một tiếng. Hình như là này đó sương mù trướng. Cơ Nghiêu Họa tựa hồ tìm được rồi lãnh nguyên nhân. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, mặc kệ như thế nào, chúng ta phải nhanh một chút đi ra cái này sương mù trướng. Ba người nhanh hơn bước chân, nhanh chóng hướng tới kia tiếng đánh nhau phát sinh địa phương chạy tới nơi. Dần dần, thanh âm tựa hồ càng ngày càng gần, mà bọn họ trước mắt sương mù trướng cũng trở nên chậm rãi loang lên. Ta có thể thấy các ngươi. Cơ Nghiêu Họa kinh hỉ nói. Doanh Trạch chuyển mắt nhìn về phía hắn, nhìn lướt qua, lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Tương đối với rốt cuộc có thể thấy mọi vật hai người, Mộ Khinh Ca xem đến càng rõ ràng chút. Bốn phía sương mù trướng, ở bọn họ phía trước xuyên qua, một ít cổ chiến trong sân hình dáng, đã dần dần rõ ràng lên. Đánh nhau hình như là từ bên kia truyền đến. Mộ Khinh Ca chỉ về phía trước phương bị sương mù trướng bao phủ chỗ, đối hai người nói. Đây là, một trận âm phong thổi qua, thổi tan bọn họ trước mặt nhàn nhạt sương mù trướng. Cũng làm cho bọn họ thấy rõ ràng dưới chân. Ngoa tào. Cơ Nghiêu Họa đột nhiên nhảy dựng lên, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Hắn phản ứng, Lệnh Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch cũng cùng nhau nhìn về phía mặt đất, đương thấy rõ ràng kia mặt đất khi, hai người con ngươi cũng đều là đồng thời co rụt lại. Bọn họ cho rằng san bằng mặt đất, cư nhiên là nào đó hung thú thân thể. Không, chuẩn xác tới nói, hẳn là thi thể. Nay thi thể. Cũng không biết đã chết nhiều ít năm, da đã cứng đờ, không hề co giãn, nhưng mặt trên giữ tợn vết thương, lại vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Nó trước khi chết, nhất định đã trải qua sâu đậm tuyệt vọng, trương đại miệng, tựa hồ ở phát ra than khóc. Nơi này, không chỉ có này một khối thú loại thi thể. Theo gió thổi qua nơi, ba người ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện nơi này rậm rạp đôi ở bên nhau, đều là thú tộc thi thể. Chúng nó lẫn nhau đôi ở bên nhau. Đè ép biến hình, trải qua vạn năm, hơn 10 vạn năm, mấy chục vạn năm thương hải tăng điển, hình thành cổ chiến tràng bên cạnh mặt đất. Phong, tiêu tán. Những cái đó bị thổi khai xương mù trướng, lại một lần tụ lại, đem những cái đó thú tộc thi thể che đậy lên. Cơ Nghiêu Họa thì thào nói, chỉ là nhìn đến này đó thú tộc thi thể, là có thể tưởng tượng ra lúc trước đại chiến là có bao nhiêu thảm thiết. Tiếp tục đi thôi. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần. Hướng phía trước dơ dơ lên cảm. Cơ Nghiêu Họa vừa đi, một bên nói, phía trước thấy không rõ còn hảo, hiện giờ biết chính mình dưới chân giẫm chính là cái gì, ngược lại trong lòng có chút thấm đến hốt hoảng. Người coi như này đó là mặt đất hảo. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng một xả, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nhẹ ca, ngươi xác định đây là đang an ủi sao. Mộ Khinh Ca lại chuyển mắt nhìn về phía hắn. Vô cùng chân thành nói, ta không có an ủi ngươi. Cơ Nghiêu Họa vô ngữ. Lại đi rồi một hồi, những cái đó sương mù trướng lại phai nhạt chút. Tiếng đánh nhau đã gần trong gang tấc, thậm chí, bọn họ đã có thể nhìn đến không ngừng đong đưa lưỡng đạo thân ảnh. Kia lưỡng đạo thân ảnh, một đạo tinh tế hiểu điệu, một đạo cao lớn cường tráng, nhìn qua, tựa hồ là một nam một nữ hai người đang ở chiến đấu kịch liệt. Mộ Khinh Ca cùng Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch lẫn nhau xem một cái. Ba người đều không hẹn mà cùng nhanh hơn nện bước, chạy ra khỏi sương mù trướng. Rốt cuộc, bọn họ đi ra sương mù trướng, thấy được nơi xa màu đen như thiết núi đá, một mảnh hoang vu tình cảnh, xám xịt không trung, còn có dưới chân vạn thú phô liền mặt đất. Mà ở này trên mặt đất, hai người đang ở kịch liệt đánh nhau, kia hình ảnh thập phần chấn động. Kim loại tiếng động không ngừng giao qua, mà trong đó nàng kia trong tay nắm chuôi kiếm hạ kéo dài, lại là một đạo cường hãn sóng nước. Đem kia nam tử quấn quanh ở sóng nước bên trong, tựa hồ như muốn chế phục. Nhiên, kia nam tử cũng không phải đơn giản nhân vật, bị nhốt ở sóng lớn lốc xoáy bên trong, hắn lại phát ra gầm lên giận dữ, song quyền thượng phiếm kim quang, không ngừng đập những cái đó sóng nước. Ở hắn quanh thân, hình thành vô số quyền ảnh, đánh đến những cái đó bọt sóng văng khắp nơi. Xâm nhập ba người, thậm chí thấy rõ những cái đó quyền ảnh ở sóng nước chung dãy rủa. Là nàng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, liếc mắt một cái liền nhận ra cùng nam tử giao chiến nữ tử là ai. Nàng nhận ra, là kia thanh kiếm, còn có kia chiêu thức. Đó là Hề Thần Nữ. Mà Cơ Nghiêu Họa ở khiếp sợ hạ nhận ra nàng, là bởi vì nàng kia mạn rượu dáng người, còn có không giống người thường khí chất. Sẽ không như vậy sao đi. Cơ Nghiêu Họa thất thanh nói. Những lời này, Mộ Khinh Ca cũng tưởng ở trong lòng nói. Đột nhiên, kia vây khốn nam tử sóng nước, đột nhiên tắc nước, Hề Thiên Tuyết đã chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể về phía sau bay đi. Mất đi linh lực chống đỡ, những cái đó thanh thế to lớn sóng nước cũng nháy mắt biến mất, khôi phục tinh ánh dịch thấu thân kiếm, cùng chuôi kiếm tương kết hợp. Hề Thiên Tuyết thật mạnh rơi trên mặt đất, chạm đất là lúc, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch nhìn về phía kia lăng không mà đứng nam tử. Kia nam tử, phi đầu tán phát, quần áo lam lũ, cả người dơ hề hề, thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có thể từ hắn khí thế cảm nhận được hắn rất cường đại. Quay chung quanh ở hắn quanh thân linh lực, thập phần bạo ngược, giống như một thùng thuốc nổ, tùy thời khả năng nổ mạnh. Hề Thiên Tuyết ngưng hắn, trong thần sắc tràn ngập ngưng trọng, ở kia ngưng trọng bên trong, cất giấu một tia nhàn nhạt tuyệt vọng. Ma năng kiếm, tắc dừng ở chính mình bên người, ánh sáng ảm đạm rồi một ít. A! Đột nhiên, kia lăng không mà đứng nam tử, đột nhiên ngửa đầu giống to. Thanh âm kia thập phần trói thai, chấn đắc nhân tâm mạch tụ run. Hề Thiên Tuyết đôi tay gắt gao lấp kín lỗ thai, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhấp chặt đôi môi khe hở trùng, không ngừng tràn ra máu tươi. Mà đứng ở một bên, xa xem trận chiến đấu này ba người, cũng đều là đồng thời nhíu mày, trong cơ thể linh lực bị kia nam tử tiếng hô dẫn tới có chút sao động lên. Trong chiến đấu hai người, đều không có phát hiện đột nhiên xuất hiện ba người. Lại có lẽ, bọn họ ba người đứng ở sương mù trướng bên cạnh chỗ, quanh thân đều bị sương mù trướng bao phủ, làm cho bọn họ trở nên không rõ ràng. Kia nam tử rốt cuộc ngừng tiếng hô, ở hắn sợi tóc khe hở trùng, một đôi mắt sắc bén chiều Hề Thiên Tuyết nhìn qua. Nháy mắt, hắn liền từ không trung lao xuống, chỗ sâu trong sắc bén năm ngón tay, muốn bắt được nàng. Nam tử đột nhiên tới gần, lệnh Hề Thiên Tuyết biểu tình hoảng hốt. Nàng hai tròng mắt đột nhiên trợn to, thuận thế nắm lên bên người kiếm, hoành ở chính mình trước người, muốn ngăn cản. Nhiên, nam tử lại làm như không thấy. Sắc bén móng vuốt đánh vào thân kiếm phía trên, đem nàng cả người mang theo, phi lạc ngưỡng mộ nhẹ ca bọn họ sở chạm phương hướng, ở Hề Thiên Tuyết trong tầm mắt, xét qua một đạo quen thuộc màu đỏ. 725 chương 725 hắn chính là ngụy mạc. Hai càng. Hề Thiên Tuyết chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể, giống như xương cốt đứt gãy giống nhau, đau nhức khó nhịn. Đối thủ quá cường, nàng hao hết toàn lực, cũng không phải đối thủ. Giờ khắc này, nàng trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Nhiên, liền ở kia tuyệt vọng dâng lên trong nháy mắt, một mặt đã từng ở đêm khuya ngậm hồi khi nhớ tới yêu dã màu đỏ, lại xâm nhập nàng tầm mắt bên trong. Ta là hoa mắt sao? Vẫn là sắp chết rồi, mới có thể nhìn đến hắn. Hề Thiên Tuyết trong lòng cũng không quá lớn kích động, ngược lại trở nên dị thường bình tĩnh. Uy, có cứu hay không? Nhìn Hề Thiên Tuyết chiều bọn họ bên này bay qua tới, Cơ Nghiêu Họa nhìn tả hữu hai người hỏi. Ai ngờ, hắn nói âm rơi xuống, Mộ Khinh Ca ánh mắt chính là một ngừng, thân mình đã xông ra ngoài, nhảy vào giữa không trung, duỗi tay đi tiếp Hề Thiên Tuyết rơi xuống thân mình. Mà lúc này, kia nam tử hung ác ánh mắt xuyên thấu qua hỗn độn sợi tóc chiều bọn họ nhìn qua. Hắn trong cổ họng, phát ra một tiếng dường như hung thú gầm nhẹ, thân mình vừa chuyển, liền chiều bọn họ tập lại đây. Ngoa tào. Cơ Nghiêu Họa hai trong mắt trừng, cùng Doanh Trạch cùng nhau nhảy ra đi, liên thủ ngăn cản kia quái vật. Mộ Khinh Ca tiếp được Hề Thiên Tuyết, rơi vào mang theo ấm áp ôm ấp, Hề Thiên Tuyết mới từ trong ảo giác tỉnh lại, ánh mắt si ngốc nhìn Mộ Khinh Ca nói, nguyên lai không phải ta ngộng. Mộ Khinh Ca căn bản không chú ý nàng đang nói cái gì, tiếp được nàng lúc sau, lập tức mang theo nàng lui về phía sau, tránh đi ba người chiến đấu vòng. Lúc này, Kỳ Yếu cùng Doanh Trạch đã cùng kia quái vật chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới chú ý tới, kia quái vật linh lực cũng là vàng dòng sắc. kim cảnh hai tầng cường giả. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng đối kia quái vật tu vi đã có một chút phán đoán. Ôm Hề Thiên Tuyết eo, đem nàng mang ly chiến trường trung tâm, Mộ Khinh Ca tìm một chỗ còn tính an toàn địa phương, đỡ nàng ngồi xuống. Một câu không nói, liền lấy ra một cái chữa thương đan dược, nhét vào Hề Thiên Tuyết trong miệng. Ăn. Mộ Khinh Ca phân phó. Hề Thiên Tuyết không có phản kháng, chỉ là nhìn nàng, ngoan ngoãn đem trong miệng đan dược nuốt xuống. Đan dược liều thuốc hạ, nàng gương mặt liền nổi lên một tầng khác thường đỏ ửng. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, ăn vào kia viên đan dược, hẳn là sẽ không có như vậy mặt đỏ phản ứng mới đúng vậy. Chỉ là, cái này ý tưởng, chỉ trong lòng nàng chợt lóe mà qua. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên kia chiến trường, phát hiện Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch hai người liên thủ, nhưng thật ra bám trụ kia quái vật nện bước, tạm thời không có quá lớn vấn đề. Vì thế, nàng mới nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, đem cổ tay của nàng cầm lấy tới, song chỉ đáp ở nàng trên mạch môn. Hề Thiên Tuyết an tĩnh ngồi, đối nàng động tác không có chút nào phản kháng, một đôi nhu mị như nước mắt đẹp, chỉ là ngưng Mộ Khinh Ca kia trương khó phân nam nữ mặt. Nghe xong một hồi mạch, Mộ Khinh Ca nhăn lại mày. Nàng buông Hề Thiên Tuyết tay, nâng lên mắt tới liền đối thượng nàng đôi mắt. Đột nhiên bị Mộ Khinh Ca nhìn qua, Hề Thiên Tuyết trong mắt lập lòe hoảng loạn, hoang mang rối loạn bỏ qua một bên chính mình tầm mắt, hai má càng đỏ chút. Hề Thiên Tuyết khác thường, lệnh Mộ Khinh Ca nghi hoặc khó hiểu. Nhưng nàng vẫn là không coi truy vấn, chỉ là đối Hề Thiên Tuyết nói, thương thế của ngươi không nhẹ, cho dù có đan dược chữa thương, ở kế tiếp trong vòng 3 ngày, cũng không thể lại động linh lực, nếu không sẽ thương càng thêm thương. Ân. Hề Thiên Tuyết gục đầu xuống, nhỏ như mũi kêu ngâm lên tiếng. Như vậy tiểu nhân thanh âm, làm Mộ Khinh Ca trực tiếp hoài nghi, nàng hay không có nghe được chính mình đang nói cái gì. Lúc này, đánh nhau thanh âm trở nên lớn hơn nữa chút, tựa hồ tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía ba người đối chiến chỗ, phát hiện kia quái vật tựa hồ càng đánh càng dũng, căn bản là không biết đau xót, mà Cơ Nghiêu Họa dựa vào kim cảnh tu vi, nhưng thật ra còn có thể miễn cưỡng ứng phó, Doanh Trạch lại ở ngạnh kháng như vậy sẽ sao, dần dần bị kia quái vật bắt được lực điểm, tiến hành mãnh liệt công kích, đánh đến hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Kia quái nhân thân thủ một chút cũng không đơn giản. Mộ Khinh Ca ở trong lòng phán đoán. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Lại như thế nào sẽ trêu chọc đến như vậy cường địch? Kia kim sắc linh lực, đã là Mộ Khinh Ca đem này bài trừ mặt khác giao diện xâm nhập giả khả năng. Ta là tới này rèn luyện. Hề Thiên Tuyết trả lời nói, lại là một cái không sợ chết. Mộ Khinh Ca ở trong lòng có chút vô ngữ nói, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch còn chưa tính, nàng cũng là có không thể không tới lý do. Mà Hề Thiên Tuyết, cái này có thể nói là toàn bộ trung cổ giới trung thân phận tôn quý nhất nữ tử, tự nhiên cũng độc thân chạy đến nơi đây tới rèn luyện, là ngại phía trước nhật tử quá đến Thái Bình ổn sao. Thiếu kích thích. Đương nhiên, này đó Phun Tào nói, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nói ra. Nàng càng quan tâm chính là, Hề Thiên Tuyết như thế nào sẽ chọc phải như vậy nhân vật lợi hại. Không phải ta chọc hắn, là hắn nhìn đến sau, liền chủ động khởi xướng công kích, ta chỉ có thể ứng chiến. Hề Thiên Tuyết giải thích một câu. Hắn chủ động trêu chọc ngươi. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Hề Thiên Tuyết gật đầu, nàng há mồm, tính toán tiếp tục nói. Chính là lúc này, một bóng người lại bị đánh trúng bay ngược trở về, làm nàng không thể không đem đến bên miệng nói lại nuốt trở về. Mộ Khinh Ca tự nhiên cũng thấy được kia nói đánh bay lại đây bóng người. Nàng đứng lên, vươn tay cản lại, chống lại Doanh Trạch ngực, ngăn trở hắn tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Phúc! Doanh Trạch ngừng lùi lại nện bước, trong miệng lại phun ra một búng máu. Hắn không nói gì, trực tiếp lấy ra một cái chữa thương đan dược nuốt vào. Khí thuận lúc sau, hắn mới nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, cảm ơn. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, lại nhìn về phía cùng kia quái vật đơn đả độc đấu Cơ Nghiêu Họa. Tiếp theo hăng hái, Cơ Nghiêu Họa còn có thể cùng người nọ run rẩy. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến Cơ Nghiêu Họa cả người giống như biến thành một trận gió, không ngừng quay chung quanh kia quái vật xoay tròn. Kia quái vật cũng giống như bị kiềm chế giống nhau, đứng ở tại chỗ, không ngừng phát ra dã thú giống giận. Ít khi, Cơ Nghiêu Họa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhưng lại lui về Mộ Khinh Ca bọn họ bên này. Mà kia quái vật cũng từ không trung rơi xuống, đứng trên mặt đất thượng, trên người tắc nhiều một cây kim sắc dây thừng, đem thân thể hắn cùng hai tay, còn có hai chân, từ trên xuống dưới buộc chặt đến gắt gao. Giống. Kia quái vật dùng sức dây rủa, rối tung đầu tóc trùng, cặp kia mắt phiếm hung quang, không hề tình cảm nhìn chằm chằm mấy người, cặp kia trong mắt, tựa hồ cũng chỉ tồn tại giết chóc. Mụ nội nó, này hắn sao ai a? Lợi hại như vậy, liền bản thiếu chủ đều không phải đối thủ. Cơ Nghiêu Hỏa mắng liền nói. Người kia căn dây thường rắn chắc không? Mộ Khinh Ca tương đối quan tâm vấn đề này. Cơ Nghiêu Hỏa lập tức khoe khoang lên, yên tâm đi. Này dây thừng chính là chúng ta cơ tộc bảo bối, bị nó bó trụ, mặc dù là lợi hại linh thú cũng tránh thoát không được. Hắn là ngụy mạc. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết chống màu đen núi đá, đứng lên, mở miệng nói. Nàng những lời này vừa ra, Cơ Nghiêu Họa tươi cười lập tức cương ở trên mặt. Không chỉ có là Cơ Nghiêu Họa, ngay cả Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch cũng khiếp sợ chuyển mắt nhìn về phía Hề Thiên Tuyết. Cơ Nghiêu Họa chuyển cứng đờ cổ, ngoái đầu nhìn lại đối thượng Hề Thiên Tuyết mặt. Cười đến có chút khó coi. Hề thân nữ, ngươi không nói dẫn đi. Cái này giống người hình quái thú người là ngụy mạc. Hề Thiên Tuyết đi thần sắc ngưng trọng gật đầu. Ngụy gia cùng Hề gia cùng tồn tại Trung Châu. Ngụy mạc thành danh khi, ta đã thấy hắn vài lần, sẽ không nhận sai. Người này chính là liền ngụy gia cũng không biết hành tung ngụy mạc, chỉ là ta lại không biết hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Giống. Giống. Lúc này, Ngụy Mạc lại phát ra vài tiếng gầm rú. Trong mắt lộ ra hung quang càng sâu. Nay khủng bố tiếng kêu, lệnh Cơ Nghiêu Họa lại chuyển mắt nhìn về phía hắn. Hắn thật sự vô pháp đem trước mắt cái này quái vật cùng Thanh Anh bảng đứng đầu bảng liên hệ ở bên nhau. Hắn! Ngụy Mạc như thế nào sẽ tại đây? Cơ Nghiêu Họa thất thanh nói. Hề Thiên Tuyết nhấp môi nói, Ngụy Mạc vốn chính là võ si, say mê với tu luyện, đối với chuyện khác, một mực bất quá hỏi. Nhiều năm trước rời đi ngụy gia, chính là vì tìm kiếm càng cao đột phá. Nay thần ma cổ chiến tràng tuy là cấm địa, nhưng chúng ta đều rõ ràng, đại trong lúc nguy hiểm thường thường ý nghĩa đại kỳ ngộ. Chúng ta đều sẽ tới này, huống chi là hắn. Doanh Trạch tán đồng gật đầu, cái này khả năng tính rất lớn. Chúng ta có thể nghĩ đến đây, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là, không biết hắn đã tới nơi này mấy năm. Nói, hắn lại nhăn nhăn mày. Đưa ra một cái lớn mật giả thiết, chẳng lẽ hắn rời đi ngụy ra lúc sau, liền tiến vào nơi này. Cơ Nghiêu Họa hít hà một hơi, này ít nói cũng có đã nhiều năm. Hắn một mình ở cổ chiến giữa sân đãi mấy năm sao? Ta càng tò mò hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy, giống như mất đi thần trí. Mộ Khinh Ca trầm mặc một hồi, mới nhìn Ngụy Mạc mở miệng nói. Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói, này cũng không có gì đáng giá tò mò đi. Nếu là đem ta đặt ở như vậy địa phương mấy năm, ta cũng sẽ điên. Doanh Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, lấy tính tình của ngươi, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm, khẳng định sẽ điên, đây là không hề nghi ngờ. Nhưng là, đó là ngụy mạc hắn từ trước đến nay đều là một mình tu hành, độc lai độc văn quán, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị nghẹn điên. Hắn hiện giờ tình huống, đích xác không bình thường. Có lẽ là, hắn ở cổ chiến giữa sân gặp cái gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, suy đoán nói. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt sáng ngời, phản ứng nói, ngươi là nói gặp mặt khác giao diện chung người. Bị bọn họ đả thương thành như vậy. Không quá khả năng. Hề Thiên Tuyết lắc đầu nói. Nàng lời nói, khiến cho ba người chú ý, đều muốn nghe xem nàng vì cái gì sẽ như vậy phán đoán. Hề Thiên Tuyết nói, ta gặp được hắn khi, hắn cũng không có bị người đuổi theo dấu hiệu. Hơn nữa, hắn tuy rằng chật vật chút, nhưng là cũng không có bị thương, chỉ là thần trí không rõ. Không có đuổi giết, không có thương thế. Mộ Khinh Ca chậm rãi than nhẹ. Hề thần nữ, ngươi cùng ngụy mạc như thế nào sẽ đánh lên tới? Cơ Nghiêu Họa tò mò hỏi. Hề Thiên Tuyết lại cũng khó hiểu lắc đầu, ta cũng là mới vừa tiến vào không bao lâu, bị sương mù trướng vây khốn một ngày thời gian, mới vừa đi đến này, liền nhìn đến trước mắt ngồi xổm một bóng người, tựa hồ ở gặm thực cái gì. Có lẽ, hắn là nghe được ta tiếng bước chân, cho rằng ta là địch nhân, mới có thể đối ta tiến hành công kích. Gặm thực. Mộ Khinh Ca chú ý tới điểm này. Tức khắc, Hề Thiên Tuyết sắc mặt biến đến cổ quái, chỉ hướng nơi xa một cái không bị người chú ý góc. Ba người theo nàng chỉ vào địa phương nhìn lại, con người bông chốc cò rụt lại. Nơi đó cư nhiên phóng một đoạn người chết xương cốt. Ngụy Mạc ở gặm người chết xương cốt. Cái này ý tưởng tức khắc làm ba người trong lòng kinh tủng không thôi. Đột nhiên, một trận vang lớn ra tới. Bốn người ngước mắt nhìn lại, liền thấy Ngụy Mạc cắt nát bó ở trên người dây thừng. 726 chương 726 kẻ điên thật sự điên rồi. Ba càng bị chấn đoạn dây thừng, chia 5 x 7, rơi rụng đầy đất. Mà Ngụy Mạc lại gào giống, chiều bốn người nhào tới. Một màn này, tới đột nhiên, là mấy người không kịp đi chất vấn Cơ Nghiêu Họa. Hắn không phải nói nhà hắn dây thừng, liền lợi hại linh thú đều không thể tránh thoát sao? Tránh ra. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, đối mặt khác mấy người nói. Đồng thời, nàng nắm lên Hề Thiên Tuyết thủ đoạn, mang theo nàng chiều bên kia phóng đi. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch tắt trốn hướng tương đối một bên. Bốn người nhanh chóng phản ứng, làm Ngụy Mạc phát cái không, tức khắc càng thêm chọc giận hắn. Khu khu. Hề Thiên Tuyết che lại ngực, ho nhẹ hai tiếng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng hỏi, không có việc gì đi. Hề Thiên Tuyết nhấp môi lắc đầu, đối nàng lộ ra một cái tươi cười, ta còn đỉnh được, không cần phải xen vào ta. Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt nói, ngươi 3 ngày trong vòng đều không thể sử dụng linh lực. Hề Thiên Tuyết cười khổ. Tình huống như vậy, nếu là không sử dụng linh lực, chẳng phải là chờ chết sao? Liên ở nàng miên man suy nghĩ hết sức, Mộ Khinh Ca thanh âm lần thứ 2 truyền đến, chính mình tìm một chỗ trước trốn đi, nơi này giao cho chúng ta. Nàng giật mình ngước mắt, nhìn đến đó là Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu, bình tĩnh, lệnh nhân cách ngoại an tâm đôi mắt. Hề Thiên Tuyết có chút thất thần, theo bản năng gật đầu. Lần thứ 2 truyền ra tiếng đánh nhau, đem nàng bừng tỉnh. Nàng lúc này mới phát hiện, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đã lần thứ 2 cùng Ngụy Mạc đánh vào cùng nhau. Hắc hắc, vừa rồi không biết, hiện tại đã biết ngươi chính là thanh anh bảng thượng thần bí đứng đầu bảng, ta nhưng thật ra phải hảo hảo lĩnh giáo. Cơ Nghiêu Họa tà cười nói. Doanh Trạch cũng đi theo nói, có thể cùng đứng đầu bảng đánh giá, cơ hội xác thật khó được. Này hai người, tuy rằng nói được nhẹ nhàng, nhưng là Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết đều biết, bọn họ căn bản không phải nổi điên trạng thái hạ Ngụy Mạc đối thủ. Không có nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca liền tính toán đi chi viện. Chỉ là, nàng mới vừa động, liền phát hiện chính mình thủ đoạn bị giữ chặt. Nàng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, mới phát hiện giữ chặt chính mình người là Hề Thiên Tuyết. Hề Thiên Tuyết ánh mắt có chút quái, không giống dị vãng thanh lánh như nước, mà là phiếm liễm diễm nhu tình. Nàng nhìn Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng nói, cẩn thận. Cái loại này ôn nhu mà quan tâm dặn dò, thật giống như là thê tử đối ngoại gia trượng phu cái loại này lo lắng cùng tưởng niệm. Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút quái, trong lòng thập phần không khỏe. Nhưng lại khó mà nói cái gì, chỉ là trầm mặc gật gật đầu, từ tay nàng trung, rút ra chính mình thủ đoạn. Nàng hai chân vừa dẫm, người đã hướng bên kia thổi đi, mà tay phải thượng vàng bạc ánh sáng chợt lóe, linh lung thương nắm ở trong tay. Nàng vẫn chưa lập tức gia nhập chiến đấu, mà là ở một bên lực trận. Cơ Nghiêu Họa trong tay cây quạt, là thanh khí, mỗi lần chém đúng ra, đều có thể mang ra lực lượng cường đại. Nhiên, Ngụy Mạc lại dường như một thân đồng bì thiết cốt, cây quạt kia đập ở trên người hắn, chỉ nghe được kim loại va chạm tiếng động, căn bản không thấy hắn có nửa điểm tổn thương. Phanh phanh phanh. Ngụy Mạc không có binh khí, thân thể hắn chính là hắn tốt nhất binh khí. Đây là trung cổ giới chung, mỗi người đều biết sự. Chính là, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ đến, phát cuồng Ngụy Mạc, cả người kim loại hóa, cái loại này cường độ, thậm chí liền thanh khí đều không thể nơi hả. Doanh Trạch bị đánh bay, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, truy hướng phương xa. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngừng, nhìn về phía Doanh Trạch bên kia. Mà lúc này, Ngụy Mạc cũng một quyền đánh vào Cơ Nghiêu Họa ngực, khiến cho hắn trước ngực cao hãm một khối, miệng phun huyết mạc, toàn bộ thân thể cong thành con tôm, như sao băng rơi xuống đất. Mộ Khinh Ca chém ra linh lung thường, giúp hắn giảm bất lực, làm hắn miễn đi kế tiếp đánh sâu vào. Khu khu. Lao tử đánh không lại hắn. Cơ Nghiêu Họa đứng trên mặt đất, che lại ngực, ánh mắt không cam lòng, rồi lại không thể không nhận mệnh nói. Mộ Khinh Ca che ở hắn trước người, ngưng Ngụy Mạc, đối Cơ Nghiêu Họa nói, đánh không lại thực bình thường, hắn là kim cảnh 2 tầng tu vi, thua cũng không tính mất mặt. Cơ Nghiêu Họa cắn răng nói, không chỉ có như thế, hắn nổi điên, tựa hồ trở nên càng cường, ngươi phải cẩn thận. Mộ Khinh Ca trầm mặc gật đầu, nàng đối Cơ Nghiêu Họa nói, ngươi bị trọng thương, không nên tái chiến. Hắn giao cho ta, ngươi xem trọng Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch. Cơ Nghiêu Họa gật đầu, biểu tình ngưng trọng nói, ngươi lưu ý, tốt nhất không cần bị hắn gần người. Còn có, nếu hắn là Ngụy Mạc, liền không thể đem hắn đánh chết, nếu không không hảo đối Ngụy gia công đạo. Trước hết nghĩ biện pháp đánh vượng hắn, nếu là thật sự không được, lại sát. Cuối cùng hai chữ, Cơ Nghiêu Họa trong giọng nói lộ ra sát ý. Mộ Khinh Ca trong lòng cũng hoàn toàn không muốn giết Ngụy Mạc, nàng còn tưởng biết rõ ràng ở trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, bọn họ đều là muốn đi vào cổ chiến tràng, nếu có thể ở Ngụy Mạc trên người biết hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy, cũng là đối bọn họ có một cái nhắc nhở, miễn cho đi vào lúc sau, cũng không duyên cớ chúng chiêu. Hai người nhanh chóng giao lưu một phen, ở Ngụy Mạc sông tới khi, Mộ Khinh Ca dẫn theo Linh Lung Thương đón đi lên. Nàng vừa động, ở trên người nàng liền bốc cháy lên một tầng ngọn lửa. Nháy mắt lúc sau, kia ngọn lửa biến mất, một bộ xinh đẹp ngọn lửa áo giáp xuất hiện ở trên người nàng, đem nàng phụ trợ đến càng thêm uy phong lấm lấm, tư thế vai hùng kiệt ngạo. Ngân thương hỏa khải, Mộ Khinh Ca tóc dài ở không trung vẽ ra một đạo đen bóng đường cong, dáng người mạnh mẽ đĩnh bạt công hướng về phía Ngụy Mạc. Cơ Nghiêu Họa ăn vào đan dược, đi vào Hề Thiên Tuyết bên người, lúc này, Doanh Trạch cũng đã đi tới. Ba người nhìn về phía trong khi giao chiến Mộ Khinh Ca cùng Ngụy Mạc. Đương Mộ Khinh Ca mũi thương chém ra vàng dòng sắc quang mang khi, Hề Thiên Tuyết khiếp sợ nói, hắn hiện giờ đã đột phá đến kim cảnh sao. Lần trước giao thủ, hắn bất quá ngân cảnh ba tầng. Nàng khiếp sợ cùng Mộ Khinh Ca tu luyện tốc độ, càng khiếp sợ với nàng thiên phú. Nhiên! Cơ Nghiêu Họa lại chú ý tới nàng trong miệng lần trước giao thủ bốn chữ. Tức khắc, hắn kia viên bắt quái chi tâm lại ngao ngoe dục dịch. Hắn nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, lấy lòng hỏi, Hề thần nữ, ngươi rất sớm phía trước liền cùng Nhẹ Ca nhận thức. Thậm chí đã giao thủ. Ách, ta là chỉ ở 2 năm trước Lạc Tinh Thành phía trước. Hề Thiên Tuyết ánh mắt nhẹ đảo qua hắn gương mặt kia, lại nhấp môi không nói, chút nào không muốn phối hợp. Cái này làm cho Cơ Nghiêu Họa thập phần uể oải. Tiếp tục dây dưa, Hề thần nữ, ngươi cùng Nhẹ Ca có phải hay không từng có cái gì chuyện xưa, nói ra nghe một chút bái. Chúng ta đều là Nhẹ Ca huynh đệ, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Ta thề. Hề Thiên Tuyết vẫn là không để ý tới hắn. Doanh Trạch nghe không đi xuống, đối hắn chặn lại nói, ngươi huynh đệ còn ở cùng người liều mạng, ngươi còn có tâm tư nói này đó. Cơ Nghiêu Họa sắc mặt một quẫn, đối Hề Thiên Tuyết cười mỉa một chút. Lại trừng mắt nhìn Doanh Trạch liếc mắt một cái, ngạnh sinh sinh đem bắt quái chi hỏa cấp bóc tát. Mộ Khinh Ca cùng Ngụy Mạc không ngừng giao thủ, từ bầu trời đánh tới ngầm, lại từ ngầm đánh tới bầu trời. Nàng cảm nhận được Ngụy Mạc kia thân đồng bì thiết cốt lợi hại, ở hắn làn da thượng, nổi lên nhàn nhạt kim sắc, càng là làm nàng xác định Ngụy Mạc có được bẩm sinh kim linh căn sự thật. Một cái trọng quyền rơi xuống, đánh vào Mộ Khinh Ca linh lung thương thượng, kia thật lớn lực lượng. Lui đến Mộ Khinh Ca liên tục lui về phía sau, hai người khoảng cách cũng bị kéo ra. Mộ Khinh Ca đáy mắt một mảnh trầm tĩnh, Ngụy Mạc lực lượng cùng phòng ngự năng lực, làm nàng trong lòng dâng lên một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Đột nhiên, nàng thu hồi linh lung thương, xích thủ không quyền hướng tới Ngụy Mạc tiến lên. Nhẹ Ca làm cái gì? Vì cái gì thu hồi linh lung thương? Cơ Nghiêu Họa thần sắc đại biến nói. Hề Thiên Tuyết trong mắt cũng nổi lên thật sâu lo lắng. Nàng cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt một khắc cũng không muốn rời đi Mộ Khinh Ca trên người, sợ sẽ nhìn lầm một chút ít, sợ nàng sẽ bị thương. Doanh Trạch mày rậm hơi chau, đôi môi nhấp chặt thành tuyến, tuy rằng hắn không có hé răng, nhưng đồng dạng thập phần lo lắng Mộ Khinh Ca. Trong lòng, càng là ẩn ẩn trách cứ nàng xúc động cùng thác đại. Nhiên, vô luận những người khác như thế nào lo lắng, Mộ Khinh Ca lại rất rõ ràng biết chính mình đang làm những gì. Nàng vọt tới Ngụy Mạc trước mặt, cùng hắn cặp kia giấu ở hỗn độn sợi tóc hạ sắc bén hai mắt đối diện. Lẫn nhau trong mắt, thiêu đốt đều là hừng hực chiến ý, duy nhất bất đồng chính là, nàng trong mắt không có Ngụy Mạc trong mắt lạnh băng giết chóc. Phanh phanh phanh. Quyền cước tương giao, Mộ Khinh Ca nắm tay cùng Ngụy Mạc nắm tay thật mạnh đánh vào cùng nhau, hai người lại chẳng phân biệt trên dưới. Mà Ngụy Mạc quyền lực dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Cũng nháy mắt bị trên người nàng hỏa khải cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn bản là không gây thương tổn nàng mảy may. Không có hiệu quả công kích, càng thêm kích thích Ngụy Mạc điên cuồng. Chính là, Mộ Khinh Ca lại câu môi cười, ra chiêu tốc độ càng thêm nhanh chóng lên. Hai người hòa mình, trên mặt đất ba người, chỉ có thể nhìn đến hai luồng thân ảnh không ngừng hiện lên. Căn bản phân không rõ rốt cuộc là ai chiếm thượng phong, ai chiếm hạ phong. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt. Ảnh ngược Ngụy Mạc điên cuồng bộ dáng. Nàng đôi tay ngưng tụ lực lượng, không ngừng đánh vào Ngụy Mạc trên người. Nàng muốn đánh vỡ hắn phòng ngự, mới có thể chế phục hắn. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đem song quyền đổi thành mắt phượng quyền, đem kiếp trước sở tập quyền pháp vào giờ phút này dung hối, toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở mắt phượng phía trên, hướng tới Ngụy Mạc ngược vị trí, không ngừng đánh đi. Nàng ra tay xảo quyệt, vô luận từ chỗ nào ra quyền, mỗi lần lạc quyền đều ở cùng vị trí. Nháy mắt, nàng hướng Ngụy Mạc đánh ra hơn 1000 quyền. Mà Ngụy Mạc quyền phong cũng quát lên nàng tóc dài, không ngừng dừng ở trên người nàng, cực đại bộ phận dừng ở thân thể thượng quyền kình, đều bị hỏa khải cắn nuốt, mà rơi ở Mộ Khinh Ca tứ chi thượng quyền kình đối nàng hiện giờ thân thể tới nói, cũng là không đau không ngứa. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, ở Mộ Khinh Ca bên thai vang lên. Nay lệnh nàng hai tròng mắt trung phát ra ra bắt mắt tinh quang, nàng một tay nhéo Ngụy Mạc vào áo, làm lơ hắn phản kích, một cái tay khác, tiếp tục dùng mắt phượng quyền không ngừng công kích cùng cái điểm. Giang giác. Lại là một tiếng giòn vang, so với phía trước kia một tiếng, lại lớn hơn nữa chút. Ngụy Mạc phát ra thống khổ kêu rên, trên người kim sắc quang mang bị Mộ Khinh Ca đánh cho mảnh nhỏ, biến mất với vô hình. Đánh nát Ngụy Mạc trên người phòng ngự, Mộ Khinh Ca thừa thắng xông lên, toàn lực một quyền đánh hướng Ngụy Mạc. Ngụy Mạc bị Mộ Khinh Ca một quyền đánh trúng, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng đạn pháo bắn ra. Mà Mộ Khinh Ca lại lập tức đuổi theo đi, lại lần nữa ra tay. Nhẹ ca lực lượng như thế nào lớn như vậy? Cơ Nghiêu Họa giật mình nhìn về phía Doanh Trạch, bồi thêm một câu, chỉ sợ liền ngươi cái này cự lực huyết mạch đều so ra kém đi. Cư nhiên có thể bàn tay trần đem Ngụy Mạc phòng ngự đánh vỡ. Mà lúc này, Hề Thiên Tuyết lại sâu kín tới một câu, Thanh Anh bảng đứng đầu bảng vị trí, muốn thay đổi người. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch vừa nghe, trong lòng đồng thời một ngưng. Đúng vậy, muốn thay đổi người. Mới tiếp xúc Mộ Khinh Ca khi, nàng mới cái gì cảnh giới. Ngắn ngủn 3 năm không đến, nàng hiện giờ cũng đã đem bọn họ mọi người ném ở phía sau. Xem ra, ta phải hảo hảo tu luyện. Nếu không sẽ bị nhẹ ca cái này tiểu quái vật ngược thật sự thảm. Cơ Nghiêu Họa cảm thán nói. Doanh Trạch trầm mặc không nói. Mộ Khinh Ca cường hãn, có thể nói đúng hắn đả kích là lớn nhất. Nhưng là, hắn lại không có chưa gượng dậy nổi. Ngược lại, bởi vì Mộ Khinh Ca cường đại, càng có thể kích khởi hắn hiếu thắng chi tâm. Ba người khi nói chuyện, Mộ Khinh Ca đã xách theo Ngụy Mạc phản hồi. Nàng hai chân dừng ở ngầm, đem Ngụy Mạc ném ở một bên, trên người hỏa khải nháy mắt biến mất ở nàng trong cơ thể. Ngươi đem hắn làm sao vậy? Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía không hề hay biết Ngụy Mạc, giật mình nói. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trả lời, yên tâm đi, không chết được. Doanh Trạch ngồi xổm xuống đi, xem xét Ngụy Mạc hơi thở, mới đối Cơ Nghiêu Họa cùng Hề Thiên Tuyết nói, chỉ là ngất xỉu. Cơ Nghiêu Họa trên mặt càng thêm khiếp sợ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, ngươi cư nhiên đem Thanh Anh bảng đứng đầu bảng tấu đến hôn mê bất tỉnh. Ngươi nghiêu. Nói xong, hắn ngưỡng mộ nhẹ ca dựng lên một cái ngón tay cái. Mộ Khinh Ca lại không có tâm tình cùng hắn nói chuyện tào lao, nàng biểu tình ngưng trọng đối ba người nói, ta vừa rồi thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút, hắn thần trí thất thường, hình như là bởi vì trúng độc. Trúng độc. Hắn trúng độc. Ba người khiếp sợ nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca nhấp môi gật đầu, nhíu mày nói, loại này độc tố ta chưa bao giờ gặp qua, tựa hồ là chuyên môn công kích thần trí. Trúng độc người, liền sẽ giống hắn như vậy, trở nên điên khùng, dần dần mất đi bản tính, mất đi nhân tính. Cuối cùng như thế nào, ta không biết, nhưng ta tưởng phỏng chừng sẽ hoàn toàn từ một người, biến thành một cái thú. Nàng lời nói, lệnh ba người trầm mặc xuống dưới. Bọn họ trong lòng đều có chút kinh hãi, Ngụy Mạc như thế cường hãn người, ở chỗ này đều gặp độc thủ. Nay tin tức, không thể nghi ngờ là đối bọn họ còn chưa chính thức bắt đầu rèn luyện, là một đả kích trầm trọng. Có biện pháp gì không cứu hắn? Doanh Trạch mở miệng hỏi. Hề Thiên Tuyết cũng gật đầu nói, liền tính vô pháp chữa khỏi, có thể làm hắn hơi chút thanh tỉnh một hồi cũng là tốt, ít nhất chúng ta có thể hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì, lại vì cái gì sẽ trúng độc. Đã biết nguyên nhân, cũng liền hảo tìm giải quyết phương pháp, chúng ta cũng có thể cảnh giác một ít. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật gật đầu, trầm ngâm một trận, đối ba người nói, hoàn toàn chưa khỏi, tạm thời không có cách nào. Bất quá, làm hắn hơi chút thanh tỉnh một ít, nhưng thật ra có thể. Những lời này, lệnh ba người kinh hỉ chút. Cơ Nghiêu Họa đột nhiên toát ra một câu, nhẹ ca, ngươi cư nhiên còn hiểu y y thuật. Ngươi lạc tinh thành bán những cái đó thần cấp đan dược, sẽ không đều là ngươi luyện đi. Mà Mộ Khinh Ca, chỉ là cho hắn một cái ngu ngốc ánh mắt. 727 chương 727 sơ khuy cổ chiến tràng, một càng. Hôi mai không trung, không có nhật nguyệt sao trời, không có vân lửa biến hóa. Xa gần sơn, đều là màu đen, như huyền thiết giống nhau, lộ ra âm lanh chi khí. Nơi này, không có cỏ cây, cũng không có hoa cỏ. Hết thảy, đều mang theo một loại tử khí trầm trầm cảm giác, ngay cả quát lên phòng, cũng lộ ra một cổ đến xương rét lạnh. Mộ Khinh Ca đám người, đạp ở kia thú tộc thi thể ngưng kết mà thành trên mặt đất, không biết đi rồi bao lâu, xuyên qua nhiều ít xương ngủ trướng, mới tìm được một cái không lớn huyệt động. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn nhìn tầm mắt có thể đạt được chỗ, vẫn như cũ bị sương mù bao vây. Tựa hồ, chỉ có đi đến gần chỗ, mới có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Bọn họ này người đi đường, trừ bỏ nàng ở ngoài, cơ hồ mỗi người đều có thương tích trong người, bị doanh trạch cong đi rồi một đường ngụy mạc, càng là trúng độc. Giờ phút này, không phải đối cổ chiến trường thám hiểm hảo thời cơ, cần thiết tìm địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mộ Khinh Ca trước một người tiến vào huyệt động, kia huyệt động tựa hồ là nhân công mở ra tới, động bích cùng cửa động đều tàn lưu mở dấu vết. Bên trong lớn nhỏ cũng bất quá có thể dung hạ 5-6 cá nhân, đối với bọn họ tới nói, vừa vặn đủ rồi. Giang giác. Trong động thức hắc, Mộ Khinh Ca dưới chân giống như dẫm tới rồi cái gì, phát ra giòn vang. Nàng búng tay một cái, thái sơ gấp hỏa ở nàng ngón tay thượng bắn ra, hình thành một đóa ngọn lửa, phiêu phủ ở nàng trước mặt, chiếu sáng toàn bộ huyệt động, cũng xua tan trong đó bóng ma cùng lạnh lẽo. Thấy rõ trong động đồ vật, Mộ Khinh Ca nhăn nhăn mày. Xương cốt. Nơi nơi đều là xương cốt. Rơi rụng đầy đất xương cốt, đã phân không rõ là thuộc về nhân loại vẫn là thú tộc. Chúng nó đôi ở chỗ này, cũng không biết qua nhiều ít năm, đều đã trở nên sám trắng, dễ thoái. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, phiêu phủ ở nàng trước mặt thái sơ gấp hỏa nháy mắt rơi xuống đất. Vâng. Rơi xuống đất thái sơ gấp hỏa nhanh chóng lan tràn, đem toàn bộ huyệt động xương cốt đều đốt thành tro tẫn. Trong động ánh lửa, kinh động bên ngoài người. Cơ Nghiêu Hòa hỏi, nhẹ ca, bên trong không có việc gì đi. Hắn vừa dứt lời, liền có tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Cái này làm cho ngoài động chờ đợi ba người đều theo bản năng đề phòng lên, đương Mộ Khinh Ca thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng ngươi ở bên trong gặp được cái gì tập kích. Cơ Nghiêu Hỏa thu hồi cây quạt, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối mấy người nói, có thể vào được. Dứt lời, nàng xoay người tiến vào huyệt động, ba người con ngụy mạc cũng đi theo đi vào. Tiến trong động thái sơ gấp hỏa dư ôn, liền xua tan bọn họ trên người âm lãnh chi khí. Tự nhiên, bọn họ cũng nhìn không tới phía trước trong động đầy đất hải cốt thấm người hình ảnh. Cái này động như thế nào như vậy tiểu? Đánh giá một phen, Cơ Nghiêu Hỏa nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca giúp đỡ doanh trạch đem ngụy mạc bông, thuận miệng giải thích, đây là lâm thời mở ra tới, có lẽ là phía trước người, gặp cái gì nguy hiểm, lâm thời sáng lập tránh né huyệt động, cũng không phải thiên nhiên hình thành. Cơ Nghiêu Hỏa không có hỏi lại, hắn tử chính mình tu di giới chung lấy ra một ít nhiên liệu, đặt ở trong động đôi hảo, may mắn nói, may mắn ta chuẩn bị đầy đủ. Bằng không nơi này một chút cây cối đều không có, còn không biết như thế nào nhóm lửa. Đùa nghịch xong rồi, hắn lại lấy ra mồi lửa, đem nhiên liệu bậc lửa. Tức khắc, huyệt động chung, bốc cháy lên ấm áp ánh lửa. Có phàm hỏa, tự nhiên không cần Mộ Khinh Ca hao phí linh lực thiêu đốt thái sơ gấp hỏa. Dàn xếp hảo ngụy mạc, bốn người khoanh chân vây quanh đống lửa mà ngồi. Cơ Nghiêu Hỏa lại lấy ra một ít chuẩn bị tốt lương khô, chuẩn bị phân cho mọi người, lại bị doanh trạch ngăn lại. Ta chính mình mang theo có. Hắn đẩy rất Cơ Nghiêu Hỏa đưa lại đây lương khô, chính mình lấy ra phía trước chuẩn bị đồ ăn. Cơ Nghiêu Hỏa quái dối nói, ngươi người này như thế nào như vậy làm ra vẻ. Ta ngươi không giống nhau sao? Doanh Trạch nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là mặc không lên tiếng ăn đồ ăn. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Cơ Nghiêu Hỏa nói, Doanh Trạch nói đúng, chúng ta muốn từng người ăn chính mình đồ ăn. Ở chỗ này, ai cũng không biết hội ngộ thấy cái gì. Vạn nhất chúng ta đi rời ra, ngươi dự bị đồ ăn phía trước lại bị chúng ta ăn sạch, ngươi làm sao bây giờ? Cơ Nghiêu Hỏa sửng sốt, hắn phía trước đích sắc không có nghĩ tới vấn đề này. Hề Thiên Tuyết nghe xong Mộ Khinh Ca nói sau, cũng yên lặng lấy ra chính mình chuẩn bị đồ ăn, nhai kỹ nuốt chậm ăn lên. Mộ Khinh Ca cũng không quá đói, cho nên vẫn chưa ăn cái gì, mà là đi đến Ngụy Mạc bên người, thế hắn cẩn thận bắt mạch. Nàng muốn biết Ngụy Mạc rốt cuộc là chúng cái gì độc tố. Nhìn đến nàng động tác, Cơ Nghiêu Họa nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau hỏi, nhẹ ca, ngươi còn chưa nói, ngươi có phải hay không hiểu y y thuật đâu? Nay còn cần trả lời sao? Lạc Tinh Thành mỗi năm đều sẽ có hoàn mỹ phẩm cấp thần cấp đan dược bán đấu giá, rồi lại cũng không nghe luyện đan thần cấp đan sư. Vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại, chính là kia đan sư thật sự quá mức điệu thấp, không muốn tiếp xúc ngoại giới. Đệ nhị loại, chính là luyện đan người bản thân liền ở mọi người tầm mắt trong vòng. Hề Thiên Tuyết hướng Cơ Nghiêu Họa phân tích nói, tuy rằng nàng phía trước cũng không có chiều này một mặt nghĩ tới, nhưng là lần này tái kiến Mộ Khinh Ca, từ nàng hành động tới xem, nàng nên là Lạc Tinh Thành vị kia thần bí thần cấp luyện đan sư. Ngươi thật là thần cấp luyện đan sư. Cơ Nghiêu Họa giật mình đi vào Mộ Khinh Ca bên người ngồi xổm xuống. Cặp kia trong mắt, lập lòe kinh hỉ quan mang. Ngay sau đó, hắn lại nói, ngươi thật là quá lợi hại. Không chỉ có là thánh cấp luyện khí sư, cư nhiên vẫn là thần cấp luyện đan sư. Khó trách ngươi sẽ biết phệ âm đan đan phương. Đúng rồi. Cơ Nghiêu Họa đôi mắt trừng, đối Mộ Khinh Ca nói, nếu chính ngươi chính là thần cấp đan sư, ta làm gì còn muốn đi tìm cây kê đại sư. Làm ngươi trực tiếp luyện chế phệ âm đan không phải được rồi sao? Mộ Khinh Ca buông ra ngụy mạc thủ đoạn, nâng lên mắt nhàn nhạt nhìn Cơ Nghiêu Họa, bình tĩnh nói, vốn dĩ, ta là tính toán tự mình luyện chế phệ âm đan. Bất quá xem ngươi kia một bộ cảm thấy ta không có khả năng sẽ luyện đan bộ dáng, cũng liền từ bỏ. Dù sao cơ tộc cũng có giao hảo thần cấp luyện đan sư, ai luyện đều giống nhau. Không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Ngươi luyện ra tới đan dược chính là hoàn mỹ phẩm cấp. Cây cây đại sư mặc dù lại lợi hại, cũng chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm, so ra kém ngươi à. Cơ Nghiêu Họa ảo nào nói. Giờ phút này, hắn hối hận cũng vô dụng. Bọn họ đang ở thần ma cổ chiến tràng, muốn 3 tháng sau mới có thể đi ra ngoài. Mà nhà hắn lao nhân cũng mang theo Cơ Nhẹ Nhàng đi trước Đông Châu Đan Đạo Viện. Muốn giải quyết Nhẹ Nhàng thân thể vấn đề, cực phẩm thần cấp đan dược là đủ rồi. Mộ Khinh Ca nói, Cơ Nghiêu Họa lại không cách nào thoải mái, ảo não lầm bầm lầu bầu, ta như thế nào như vậy buồn. Bên người có một vị có được hoàn mỹ phẩm chất thần cấp luyện đan sư, lại không tự biết. Không để ý đến Cơ Nghiêu Họa. Doanh Trạch hỏi, Ngụy Mạc như thế nào? Vấn đề này, Hề Thiên Tuyết cũng đồng dạng quan tâm. Vì thế, nàng nâng lên một đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nàng trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, phảng phất chỉ cần Mộ Khinh Ca ở, hết thể sự tình đều có thể giải quyết. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói, tình huống không phải thực hảo, tuy rằng hắn hiện tại hôn mê, nhưng là kia độc tố vẫn luôn ở ăn mòn hắn thần trí. Có thể hay không trước làm hắn tỉnh lại? Làm chúng ta hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hề Thiên Tuyết đề nghị nói. Lúc này, Cơ Nghiêu Họa cũng đình chỉ kêu rên, cùng Doanh Trạch cùng nhau đối Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Bọn họ đều đồng ý Hề Thiên Tuyết đề nghị, muốn cho Ngụy Mạc tỉnh lại, hỏi ra điểm manh mối, mới biết được làm sao bây giờ. Mộ Khinh Ca chỉ gian vừa lật, một cây kim châm xuất hiện ở nàng trong tay. Mà ở lòng bàn tay, cũng có một cái phiếm kim quang đan dược. Ta dùng kim châm quá huyệt. Kích thích hắn tỉnh lại, này viên đan dược có thể tạm thời áp chế trong thân thể hắn độc tố, phối hợp này căn kim châm, có thể làm hắn tạm thời bảo trì thanh tỉnh. Mộ Khinh Ca đối ba người giải thích. Ba người đều yên lặng gật đầu, tò mò nhìn nàng trong tay kim châm. Mộ Khinh Ca trở lại Ngụy Mạc bên người, đem trong tay kim châm nhanh chóng cắm vào hắn thiên linh. Tức khắc, hôn mê Ngụy Mạc đột nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt. Hắn ánh mắt đồng dạng sắc bén, nhưng là lại không giống phía trước điên cuồng. Ngược lại có chút dại ra. Ngụy Mạc đột nhiên tỉnh lại, làm ba cái mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý người, vẫn là nháy mắt để phòng lên. Mộ Khinh Ca đem trong lòng bàn tay đan dược đạn nhập Ngụy Mạc trong miệng, một lát sau, hắn trong ánh mắt sắc bén, dần dần biến đạo, thay thế chính là một mảnh mờ mịt. Hề! Ngàn Tuyết Ngụy Mạc lần đầu tiên mở miệng, thanh âm thập phần khàn khàn. Hắn nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, đều ra tên nàng. Hắn hẳn là chỉ nhận thức Hề Thiên Tuyết. Mà nhìn đến Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch khi, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Mà đương hắn chú ý tới bên người Mộ Khinh Ca khi, con ngươi càng là co rụt lại. Hề Thiên Tuyết thấy Ngụy Mạc nhận ra nàng, lập tức gật đầu nói, là, ta là Hề Thiên Tuyết. Ngụy Mạc, ngươi hiện tại thanh tỉnh sao? Ngụy Mạc trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt, tiếp theo hiện ra thống khổ chi sắc, cuối cùng hóa thành bình đạm, gật gật đầu. Hắn cảm xúc thượng biến hóa, bốn người đều xem ở trong mắt. Lại không có hỏi nhiều. Vẫn là Hề Thiên Tuyết mở miệng, nàng đối Ngụy Mạc nói, này mấy người ngươi có lẽ chưa thấy qua, nhưng hẳn là nghe nói qua tên của bọn họ. Nàng đầu tiên là chỉ hướng Cơ Nghiêu Họa, đối hắn nói, vị này chính là Thanh Anh bảng đệ nhị, Bắc Châu Cơ gia thiếu chủ, Cơ Nghiêu Họa. Tiếp theo, lại chỉ hướng Doanh Trạch, vị này chính là Tây Châu người thắng thiếu chủ Doanh Trạch, Thanh Anh bảng đệ tứ. Mà vị này, Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cắn môi nói, đây là ngươi rời đi sau, nhất lóa mắt thiên tài, Lạc Tinh Thành thành chủ Mộ Khinh Ca, cũng là toàn bộ trung cổ giới duy nhất một vị thánh cấp luyện khí sư. Ngụy Mạc bình tĩnh nghe nàng giới thiệu, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Ít khi, hắn phun ra một câu, ta nhớ rõ ngươi, ngươi giống như đánh ta. Ách! Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Mặt khác ba người cũng là sửng sốt, không khí tức khắc khẩn trương lên. Cơ Nghiêu Họa cười mỉa nói, lúc ấy cái loại này tình huống, nhẹ ca cũng cần thiết đem ngươi hàng phục, mới có thể biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không ngươi hiện tại liền cùng dã thú vô dị. Hắn vốn tưởng rằng như vậy giải thích, sẽ chọc giận Ngụy Mạc, lại không nghĩ, Ngụy Mạc cư nhiên nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói câu, cảm ơn. Không khí, có chút xấu hổ. Ngụy Mạc không ấn kịch bản ra bài, làm Cơ Nghiêu Họa cũng tiếp không được lời nói. Năm người bên trong, lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở mấy người, hắn trúng độc quá sâu. Dược lực duy trì không được bao lâu. Muốn hỏi cái gì, nắm chặt thời gian. Bị nàng vừa nhắc nhở, Cơ Nghiêu Họa ba người mới thanh tỉnh lại. Mà Ngụy Mạc tắc nhăn lại mi, không biết suy nghĩ cái gì. Ngụy Mạc, ngươi vì sao sẽ trúng độc? Trung chính là cái gì độc? Hề Thiên Tuyết trực tiếp hỏi suốt quan kiện. 728 chương 728 ta cho rằng sẽ chết, hai càng. Trúng độc. Ngụy Mạc ánh mắt có chút hoảng hốt. Giờ phút này, hắn hình tượng thập phần chật vật, sợi tóc che lấp, làm người thấy không rõ hắn ngũ quan biểu tình, chỉ có thể từ hắn tỏa sáng trong ánh mắt, khuy trí nhất nhị. Ta là chúng độc sao? Ngụy Mạc nỉ non tự nói. Hắn phản ứng, lệnh còn lại bốn người ngạc nhiên. Như thế nào Ngụy Mạc giống như một chút cũng không biết chính mình chúng độc giống nhau? Lại có người nào, có thể thần không biết quỷ không hay cấp Ngụy Mạc hạ độc? Thấy hắn vẻ mặt mê mang. Mộ Khinh Ca lại thay đổi một cái góc độ đi hỏi, ngươi tiến vào thần ma cổ chiến chẳng sau, tao ngộ cái gì? Hoặc là nói, ngươi ở thần trí không rõ phía trước, tao ngộ cái gì? Vấn đề này, rốt cuộc làm Ngụy Mạc trong ánh mắt xuất hiện tự hỏi thần sắc. Bốn người không có đi quấy rầy hắn. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt lơ đãng đảo qua cắm ở Ngụy Mạc trên đỉnh đầu kim châm, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng kia kim châm không lớn, nhưng là như vậy cắm, vẫn là rất thấm người. Tức khắc, hắn ở trong lòng hạ một cái quyết định. Đó chính là vĩnh viễn không cần trêu chọc Mộ Khinh Ca, một cái kim cảnh không đáng sợ, một cái sẽ luyện thánh khí kim cảnh, hắn cũng còn đỉnh được. Nhưng là, một cái sẽ luyện thánh khí, còn sẽ luyện đan kim cảnh, hắn liền phải tiểu tâm đại chi. Vạn nhất ngày nào đó một không cẩn thận chọc giận nàng, nàng cho chính mình chắt một châm, hay là huy độc, kia làm sao bây giờ? Ta tiến vào thần ma cổ chiến tràng ở Cơ Nghiêu Họa miên man suy nghĩ hết sức, Ngụy Mạc đã mở miệng. Hắn thanh âm có chút khô khốc, Mộ Khinh Ca lấy ra một ít thủy, làm hắn uống xong sau, hắn mới tiếp tục nói, ta tu luyện gặp bình cảnh, tới này, chính là vì đột phá. Ngay từ đầu, chuyện gì đều không có. Nơi này thực an tĩnh, thực cô tịch, thật giống như toàn bộ thiên địa, chỉ có ta một người. Ta không ngừng trong chiều đi, đi rồi không biết rất xa. Sau đó gặp một ít, Ngụy Mạc đột nhiên ngừng lại, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì tới hình dung hắn gặp được người hoặc đồ vật. Bốn người cũng không có thúc giục hắn, chỉ là làm hắn chậm rãi nghĩ. Lúc này Ngụy Mạc, ký ức là thập phần yếu ớt, nếu có người tham gia, khả năng sẽ làm hắn cái gì đều nhớ không nổi. Ta gặp được một loại quái vật. Ta chưa bao giờ gặp qua cái loại này quái vật, bọn họ ở cổ chiến giữa sân tựa hồ ở tìm chút cái gì. Ta nhất thời tò mò, liền lặng lẽ theo đi lên. Ta theo thật lâu, cũng không biết là nửa năm, vẫn là một năm. Ta cũng không thể xác định, bọn họ có hay không phát hiện ta, tóm lại ta vẫn luôn đi theo bọn họ, không ngừng thâm nhập cổ chiến tràng. Ta thấy được bọn họ ở sưu tập cổ chiến tràng những cái đó khắp nơi phiêu đãng tàn hồn còn có khác cái gì. Ngụy Mạc hai mắt chậm rãi trợ to, trong mắt phảng phát hiện ra lúc trước chứng kiến hình ảnh. Sau lại, ta bị bọn họ phát hiện. Bọn họ trong đó một cái, đối với ta phát ra một tiếng thực chói tai thét chói tai, tiếp theo, ta liền cái gì đều nhớ không dậy nổi. Thật giống như ta lâm vào một cái rất dài trong ngộng, ở trong ngộng ta cảm thấy rất nhiều người đều phải giết ta, ta đây cũng muốn giết bọn họ, ta không ngừng giết chóc, không ngừng giết chết những cái đó muốn giết ta người, ở ta tư duy, chỉ còn lại có sát sát sát. Ngụy Mạc hai mắt trừng đến tròn tròn, che kín tơ máu, trên cổ gân xanh bại lộ, cảm xúc cực không ổn định. Mộ Khinh Ca chạy nhanh ở hắn trên đầu kim châm thượng đưa vào một đạo linh lực, mới khiến cho hắn dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn giảng thuật, lệnh bốn người trong lòng đều có chút hàn ý. Cơ Nghiêu Hòa hỏi, ngươi còn có nhớ hay không những cái đó quái vật là bộ dáng gì? Màu xanh lục, có chút rất cao, có chút thực lùn, thực gầy, da bọc xương. Ngũ quan thực dữ thợn, đôi mắt là màu xanh lục, lỗ tai rất lớn. Bọn họ tay là móng vuốt. Hơn nữa, bọn họ đều là trần trụi thân mình. Ngụy Mạc thanh âm có chút run rẩy miêu tả hắn trong miệng quái vật. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước tiến vào cổ chiến trắng khi, tu vi là cái gì sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Điểm này, Ngụy Mạc nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng, trực tiếp đáp, kim cảnh một tầng. Mộ Khinh Ca nhướng mày, mặt khác ba người ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Làm sao vậy? Nhìn ra mấy người thần sắc không đúng, Ngụy Mạc hỏi. Mộ Khinh Ca nhìn hắn nói, ngươi hiện giờ tu vi là kim cảnh hai tầng. Cái gì? Ngụy Mạc lắp bắp kinh hãi. Nhưng, thực mau, hắn liền nghĩ tới vì cái gì trước mắt mấy người sẽ lộ ra như vậy cổ quái biểu tình. Hắn sắc mặt khó coi âm trầm nói như vậy, ta đã thần trí không rõ thật lâu, thậm chí mấy năm. Tin tức của ngươi, ở Trung Cổ giới Trung cuối cùng một lần truyền ra là 6 năm trước. Hề Thiên Tuyết mở miệng nói. 6 năm. 6 năm Ngụy Mạc thất thần nói. Chỉ sợ, vô luận là ai, đột nhiên biết chính mình mơ màng hồ đồ qua 6 năm, đều sẽ khó có thể tiếp thu đi. Huyệt động chung, lần thứ 2 an tĩnh xuống dưới. Hồi lâu, Ngụy Mạc mới nói, nếu ta trong cơ thể độc tố vẫn luôn vô pháp giải trừ, cuối cùng ta sẽ thế nào? Vấn đề này, hắn là hỏi Mộ Khinh Ca. Hắn tỉnh lại lúc sau, nhìn đến Mộ Khinh Ca vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, mà mặt khác ba người tắc bảo trì một khoảng cách, liền đã đoán được là ai đem chính mình cứu tỉnh. Hắn từ sợi tóc gian lộ ra ánh mắt, mang theo một tia mong đợi. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, trầm giọng đối hắn nói, loại này độc ta cũng là lần đầu tiên thấy, nếu là có thể tìm được ngươi nói cái loại này quái vật, có lẽ còn có thể có giải độc khả năng. Nếu giải không được, loại này độc đối với ngươi thân thể cùng tu vi không có bất luận cái gì tổn hại, nhưng là sẽ không ngừng ăn mòn ngươi thần trí, làm ngươi dần dần mất đi tự mình, hoặc là lâm vào điên cuồng bên trong, hoặc là liền biến thành một khối không có tư tưởng con rối, chịu hạ độc người sai phái. Hào ác độc. Cơ Nghiêu Hỏa giọng căm hận nói, không có trực tiếp giết người, lại muốn chậm rãi tra tấn lúc sau, còn muốn người như cái xác không hồn tồn tại, thậm chí bị người sử dụng. Chỉ cần là có tôn nghiêm người, đều không thể chịu đựng như vậy kết quả. Ngụy Mạc trầm mặc xuống dưới, hắn vẫn chưa từng có kích thích biểu hiện. Đột nhiên, hắn ánh mắt trung hiện ra một tia giãy giụa, thanh tỉnh đang ở dần dần biến mất. Hắn phản ứng, làm Cơ Nghiêu Hỏa ba người lập tức đứng lên, cảnh giới nhìn hắn. Mà Ngụy Mạc lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, bị sợi tóc che giấu trong mắt, tràn ngập khẩn cầu, nếu cuối cùng cũng tìm không thấy biện pháp, liền rời đi trước giết ta. Cầu ngươi, làm một cái liên tục thanh anh bảng đứng đầu bảng nhiều giới thiên tiêu, nói ra cầu cái này tự, có thể nghĩ hắn giờ phút này trong lòng sở chịu tra tấn. Hắn không nghĩ dễ dàng từ bỏ sinh tồn cơ hội, lại cũng không nghĩ biến thành không có nhân tính dã thú, hoặc là cùng người sử dụng. Hảo. Mộ Khinh Ca thật mạnh gật gật đầu, cấp ra hứa hẹn. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca nhanh chóng rút ra Ngụy Mạc trên đỉnh đầu kim châm, lại hắn tác dụng chậm huyệt đạo thượng hung hăng nhấn một cái, liền làm hắn lại lần nữa ngất đi. Ngụy Mạc ngất xỉu sau, ba người biểu tình mới buông lỏng. Nhưng là, hắn tao ngộ, lại như là một khối cự thạch, đè ở mọi người trong lòng nặng trĩu. Làm hắn vẫn luôn bảo trì hôn mê, có thể hữu hiệu giảm bớt trong thân thể hắn độc tố ăn mòn tốc độ. Mộ Khinh Ca thu hồi kim châm, đối ba người giải thích. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Nghiêu Hỏa nhìn mọi người, hỏi. Làm sao bây giờ? Vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời. Ngụy Mạc tao ngộ, lệnh lần này cổ chiến tràng rèn luyện lại tăng thêm vài phần nguy hiểm. Người khác như thế nào, Mộ Khinh Ca quản không được, nhưng nàng là nhất định phải tiếp tục đi xuống đi, ít nhất muốn bắt đến thần ma máu. Chúng ta truyền tống phủ là 3 tháng hữu hiệu, 3 tháng sau mới có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Lúc này, Doanh Trạch nói một câu. Kêu ý tứ đã thực rõ ràng, hiện tại mặc dù là muốn mang Ngụy Mạc rời đi, cũng là không có khả năng. Hề Thiên Tuyết cũng nhàn nhạt mở miệng, ta cũng giống nhau. Bất quá, ta so các ngươi sớm tới một ngày, cũng sẽ so các ngươi sớm rời đi một ngày. Nói xong, nàng lại theo bản năng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nhiên, Mộ Khinh Ca giờ phút này lại đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, vẫn chưa nhìn đến nàng biểu tình. Bốn người một lần nữa ngồi vây quanh ở đống lửa bên, huyệt động chung có chút an tĩnh. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía mấy người, mở miệng nói, cũng không cần quá bi quan, gặp được Ngụy Mạc có lẽ chính là chúng ta vận khí. Ít nhất, làm chúng ta đã biết ở cổ chiến giữa sân, không ngừng chúng ta mấy người, còn có một loại chưa bao giờ gặp qua sinh vật. Hơn nữa, kia sinh vật có thể phát ra sóng âm, tổn hại đối thủ thần trí. Sóng âm. Hề Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch cũng đồng dạng tò mò nhìn qua. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối ba người nói, vừa rồi Ngụy Mạc nói qua, kia quái vật chỉ là đối hắn giống lên một tiếng, tiếng kêu thực bén nhọn, hắn liền cái gì cũng không nhớ rõ. Cũng chính là kia một khắc bắt đầu, hắn thần trí bắt đầu đã chịu đánh sâu vào cùng phá hư, cho nên ta hoài nghi những cái đó quái vật công kích thủ đoạn chi nhất, chính là loại này cổ quái sóng âm. Nó giống như là một loại tinh thần loại độc tố, thông qua thanh âm truyền bá, tiến vào đại não lúc sau, bắt đầu không ngừng phá hư, như tầm ăn lên người thần trí cùng đại não trung tâm hệ thống. Mộ Khinh Ca tự cố nói, lại đột nhiên phát hiện ba người ánh mắt càng ngày càng quái. Chờ nàng phản ứng lại đây, mới đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên nói ra một đống lớn thế giới này người không hiểu từ ngữ. Trên mặt nàng hiện lên một tia xấu hổ, che giấu nói. Đại khái chính là như vậy một cái ý tứ, các ngươi hiểu là được. Ba người cái hiểu cái không gật đầu, lại lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cơ Nghiêu Hòa nói cách khác, những cái đó quái vật thanh âm có độc, một khi nghe thấy được, chúng ta liền khả năng sẽ trúng độc, biến thành cùng Ngụy Mạc giống nhau, đúng không? Mộ Khinh Ca gật gật đầu, có thể như vậy lý giải. Chúng ta đây nếu gặp được bọn họ, muốn như thế nào đối phó? Ở bọn họ không có phát ra âm thanh trước giết chết bọn họ sao? Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói. Như thế nào đối phó này đó quái vật, thật là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề. Trầm mặc một chút, Mộ Khinh Ca nói, ở bọn họ phát ra âm thanh phía trước giết chết, đây là một cái biện pháp. Bất quá, chúng ta đối này quái vật không hiểu biết, bọn họ rốt cuộc còn có hay không mặt khác công kích thủ đoạn, hay là phòng ngự năng lực như thế nào, chúng ta cũng không biết. Cho nên, nếu gặp được, chúng ta nhất định phải tiểu tâm ứng phó, không cần dễ dàng bại lộ chính mình. Một khi đối thượng, đầu tiên muốn phong bế chính là chính mình tính giác. Ba người biểu tình ngưng trọng gật đầu. Kia hắn đâu? Cơ Nghiêu Họa lại chỉ hướng Ngụy Mạc. Vấn đề này, bọn họ tổng không thể vẫn luôn mang theo hôn mê Ngụy Mạc đi trước, lưu lại một người ở chỗ này chiếu cố hắn, tựa hồ cũng không hiện thực. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói, vấn đề này sau đó lại nói, các ngươi đều bị thương. Trước hảo hảo nghỉ ngơi khôi phục, ta tới gác đêm. Phân không trong sạch ngày đêm tối cổ chiến giữa sân, Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở cửa động, ngưng kia xám xịt không trùng, không biết suy nghĩ cái gì. Ở nàng phía sau huyệt động, Ngụy Mạc vẫn như cũ hôn mê, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch bọn họ đều tiến vào đả tọa điều tức bên trong. Tại đây phiến trong không gian, nguy hiểm tùy ý nhưng hiện, ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Cho nên, mau chóng điều dưỡng hảo thương thế, chính mình có bảo đảm cũng sẽ không liên lụy đồng đội. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Mộ Khinh Ca không cần chuyển mắt, đều có thể đoán được là ai đi ra. Một trận thanh hương, từ chóp mũi thổi qua, Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang liền quét tới rồi Hề Thiên Tuyết góc váy. Nàng chuyển mắt nhìn về phía đứng ở chính mình bên người thánh khiết nữ tử, hỏi, như thế nào không đi nghỉ ngơi? Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhu mị nhìn nàng nói, ngủ không được. Mộ Khinh Ca nghẹn lời. Lúc này, nàng không biết nên nói chút cái gì. Hề Thiên Tuyết an tĩnh đứng ở bên người nàng, cùng nàng giống nhau nhìn cổ chiến trong sân kia áp lực không trùng, tử khí trầm trầm cảm giác, tựa hồ tràn ngập ở cái này không gian mỗi một góc. Nhưng là, đứng ở người này bên người, nhìn đến trên người nàng kia mặt yêu dã chi sắc, lại làm Hề Thiên Tuyết cảm thấy một tia sức sống, một tia sinh cơ cùng hy vọng. ta cho rằng, hôm nay sẽ chết. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết mở miệng. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, nói câu, sẽ không. Hề Thiên Tuyết lại lắc đầu nở nụ cười, nếu không phải các ngươi đột nhiên xuất hiện, ta thật sự sẽ chết ở Ngụy Mạc trong tay. Ngươi là Hề gia hòn ngọc quý trên tay, lại là thần điện thần nữ, tổng hội có chút bảo mệnh thủ đoạn. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Hề Thiên Tuyết sửng sốt, cười khẽ lên. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt hỗn loạn một tia không rõ ràng buồn bã. Ngươi nói nhưng thật ra không tồi, chỉ là, ở ta tiến vào phía trước, đem những cái đó bảo mệnh thủ đoạn đều vứt bỏ. Mộ Khinh Ca có chút giật mình nhìn về phía nàng, đem đường lui đoạn đến như vậy sạch sẽ. Hề Thiên Tuyết gật đầu, ta tới này, là bởi vì mấy năm nay ta tâm không tĩnh, tu luyện tiến độ thong thả. Ta nghĩ lần này rèn luyện, ở sinh tử chi gian có thể làm ta khám phá một ít đồ vật, làm tâm một lần nữa yên tĩnh. Nếu là còn không thể, chết ở chỗ này, cùng mấy chục vạn năm trước thần ma cùng huyệt cũng là không tồi. Chính là, hôm nay ở đối mặt Ngụy Mạc ta tuyệt vọng kia một khắc, ở nhìn đến ngươi xuất hiện kia một khắc, ta mới kinh ngạc phát hiện, kỳ thật ta rất sợ chết. Hề Thiên Tuyết nói, làm Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng đối thoại chung, như có như không để lộ ra một tia tình tố, làm Mộ Khinh Ca có chút chân tay luôn cuống. Cái loại này vô thố cảm giác, làm nàng cảm thấy chính mình cần thiết giải thích cái gì. Hề thần nữ, ta tưởng ngươi lầm. Kêu ta Ngàn Tuyết đi, người nhà của ta đều là như vậy kêu ta, cũng không kêu ta cái gì thần nữ. Hề Thiên Tuyết lại mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cổ đủ dũng khí nói, ngươi hẳn là biết, thân là thần nữ, trung thân không thể gả chồng, càng đừng nói thích thượng một người. Nay quy củ, ta nguyên bản cũng không cảm thấy như thế nào, lại không nghĩ có một sẽ rất thống hận này quy củ. Mộ Khinh Ca nghe được miệng khô lưỡi khô, muốn giải thích, rồi lại cảm thấy không biết nên như thế nào giải thích. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 729 chương 729 Mộ Khinh Ca người trong lòng, ba càng. Nàng tính toán nói cho Hề Thiên Tuyết, chính mình là nữ tử sự thật, chính là Hề Thiên Tuyết lại rõ ràng không nghĩ làm nàng lúc này mở miệng. Chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 tháng, ngươi có không bồi ta 3 tháng? 3 tháng sau, nếu là có thể bình an rời đi nơi này, ta tuyệt không dây dưa cùng ngươi, ngươi coi như là trả ta một cái tâm nguyện, chỉ có được đến, ta mới có thể chân chính bông. Hề Thiên Tuyết đưa ra nàng yêu cầu. Mộ Khinh Ca đột nhiên minh bạch Hề Thiên Tuyết ý tứ. Có lẽ, ở trong lúc lơ đãng, nàng trở thành Hề Thiên Tuyết tâm ma, một cái tình kiếp. Hề Thiên Tuyết thực thông tuệ, sớm cho kịp phát hiện điểm này, cũng biết không thể vướng sâu trong vũng lầy, cho nên mới sẽ nghĩ đến tới nơi này, thông qua sinh tử gian tôi luyện, tới tìm hiểu. Nhiên, nàng lại không có nghĩ đến, sẽ ở đi vào nơi này ngày hôm sau, liền đụng phải chính mình. Hề Thiên Tuyết có lẽ là cảm thấy vận mệnh như thế, cho nên trốn tránh không bằng thản nhiên tiếp thu. Tại đây bị nhốt với cổ chiến tràng 3 tháng nội, tận tình hưởng thụ nàng trong lòng, rời khỏi sau, liền thản nhiên bông. Cái này Hề thần nữ là ở dùng ta tới giúp nàng độ tình kiếp. Mộ Khinh Ca trong lòng đột nhiên hiểu ra. Hề Thiên Tuyết nhìn Mộ Khinh Ca, trong mắt phiếm mong đợi sáng rọi. Thấy nàng vẫn luôn không nói gì, lại giải thích nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm ra cái gì càng quy sự, càng sẽ không rời đi nơi này sau dây dưa ngươi. Nói, nàng cắn môi nói, coi như là ngươi lúc trước như vậy đối ta bồi thường như thế nào. Lúc trước như vậy? Lúc trước nào? Mộ Khinh Ca trong đầu đột nhiên hiện lên khởi, ngày đó ở phù sa thành tang gia trung, Hề Thiên Tuyết tới ám sát nàng, lại bị nàng đánh mông sự. Ách! Thật là tự làm bậy không thể sống a. Mộ Khinh Ca lộ ra một tia cười khổ, rốt cuộc ở Hề Thiên Tuyết chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu. Cũng thế, liền bồi cái này Hề thần nữ 3 tháng, tận tâm tận lực, xem như chấm dứt bọn họ chi gian ân oán đi. Thấy Mộ Khinh Ca gật đầu, Hề Thiên Tuyết lộ ra tươi cười. Nàng nhào vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, nhẹ dựa vào nàng đầu vai, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ơn. Mộ Khinh Ca sống lưng cứng đờ, đôi tay thành thành thật thật bối ở sau người. Không dám lại có bất luận cái gì động tác, sợ một cái không cẩn thận lại làm Hề Thiên Tuyết hiểu lầm. Ngươi tưởng ta như thế nào làm? Mộ Khinh Ca mở miệng hỏi. Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, cái gì đều không cần làm, liền như bình thường giống nhau liền hảo. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, lại không có lại tiếp tục mở miệng. Hề Thiên Tuyết hiện giờ hành vi, có thể lý giải vì, đây là một loại tu luyện thủ đoạn, đối với tâm cảnh cùng thất tình lục dục một loại tu luyện. Liền giống như lúc trước nàng ở Hàn Tắc bên trong, chịu đựng tâm hỏa đốt nướng giống nhau. Nói trắng ra điểm, Hề Thiên Tuyết tình kiếp, liền không biết sao xui xẻo như vậy dừng ở trên người nàng. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là cởi chuông còn cần người có chuông, sau đó quên nhau trong giang hồ, không cho trong lòng dâng lên chấp niệm. Nay 3 tháng, đơn giản cũng giống như là lúc trước ở Tần Quốc, Tần cũng liên hương Tiêu Ngọc vẫn phía trước, giúp nàng hoàn thành một cái tâm nguyện, viên nàng một giấc mộng thôi. Mộ Khinh Ca biết, dựa vào nàng đầu vai nữ tử, trong lòng thập phần minh bạch, nàng cả đời này đều không thể có được chính mình ái nhân, bởi vì nàng là thần nữ, nàng cả đời đã phụng hiến cho thần. Nếu nàng đổi ý, chỉ sợ sẽ cho nàng người yêu thương, thậm chí nàng gia tộc mang đến vận rủi. Hề Thiên Tuyết dựa vào Mộ Khinh Ca đãi một hồi, liền rời đi nàng đầu vai. Nàng túi đầu, đem hạ xuống bên thai sợi tóc vạn đến như sau, mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói, ta đi về trước nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Dứt lời, liền xoay người tiến vào huyệt động bên trong. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, nhìn theo nàng rời đi. Trong tay lại vén lên treo ở vòng eo cung linh, đem nó xách lên tới, ở chính mình trước mắt lắc nhẹ. Cung linh nhẹ nhàng đong đưa, phát ra từng tiếng rất nhỏ tiếng chuông, lại chậm chạp không có đáp lại. Mộ Khinh Ca ngưng cung linh, thấp giọng nỉ non, ngươi đã thật lâu không có chính mình văng qua, ngươi rất bận sao. Vội đến liền lắc lắc linh thời gian đều không có. Nàng vẫn chưa phát hiện, tại đây câu trong giọng nói, hỗn loạn một tia hoàn khí. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch từ tu luyện trung tỉnh lại, trên người thương thế đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Mà Hề Thiên Tuyết, bởi vì thương thế nghiêm trọng nhất, cho nên ít nhất còn có 2 ngày thời gian, là không thể vận dụng linh lực. 4 người đứng ở trong động, nhìn hôn mê Ngụy Mạc, đều nhăn chặt mày. Bọn họ không thể vẫn luôn đái ở chỗ này, như vậy đầu tiên muốn giải quyết vấn đề chính là như thế nào an bài Ngụy Mạc. Mang theo hắn cùng nhau đi là không có khả năng, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn liền nguy hiểm. Cơ Nghiêu Họa đưa ra chính mình ý kiến. Doanh Trạch đồng ý gật đầu. Hề Thiên Tuyết nhíu mày nói, nhưng nếu là đem hắn lưu tại này, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, hay là hắn đột nhiên tỉnh lại, lâm vào điên cuồng bên trong, làm sao bây giờ? Đến lúc đó, liền tính tìm được rồi giải độc phương pháp, chúng ta cũng không biết đi đâu tìm hắn. Đây cũng là đại gia do dự địa phương. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói, nàng vốn là có biện pháp giải quyết. Trực tiếp đem Ngụy Mạc thu vào không gian là được, chính là nàng thăng nhập kim cảnh không lâu, không gian đang ở thăng cấp, liền manh manh đều lâm vào ngủ say. Cái này trong lúc, nàng có thể để vào đồ vật, lấy ra đồ vật, lại không cách nào trang đại người sống. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca mới mở miệng nói, liền đem hắn lưu tại này, ta sẽ làm hắn tiếp tục ngủ say, lại ở trong động bày ra một ít cấm chế, phòng ngừa hắn ngoài ý muốn tỉnh lại lúc sau đi ra ngoài. Chúng ta rời đi khi, đem cửa động phong bế, làm thượng ký hiệu. Không đến 3 tháng thời gian, hẳn là vấn đề không lớn. Cấm chế. Ngươi còn sẽ cấm chế. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Hắn hiện tại thật sự rất muốn biết, còn có cái gì là Mộ Khinh Ca sẽ không. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, lược có đề cập. Khác không dám bảo đảm, nhưng là muốn ngăn lại hắn hẳn là vấn đề không lớn. Hảo. Liền như vậy làm. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Cơ Nghiêu Họa mở miệng nói. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo, liền bắt đầu ở trong động bố trí cấm chế, nàng ngồi xổm trên mặt đất khắc khắc họa họa, Hề Thiên Tuyết liền an tĩnh đại ở một bên, khi thì giúp nàng đệ một ít linh thạch, hay là khắc công cụ. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đứng ở một bên, khán hộ Ngụy Mạc nhìn đến các nàng 2 người hỗ động, Cơ Nghiêu Họa dùng cánh tay đâm đâm bên người Doanh Trạch, nhỏ giọng hỏi, ngươi có hay không phát hiện, bọn họ 2 người quan hệ tựa hồ không quá giống nhau a? Doanh Trạch lạnh lùng quyến hắn liếc mắt một cái, tựa hồ ở khinh bỉ hắn bắt quái. Không có người đáp lại, Cơ Nghiêu Họa bĩu môi, một đôi bắt quái chi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết 2 người. Đem cấm chế khắc hòa hảo, những cái đó phức tạp hoa văn, còn lại 3 người căn bản xem không hiểu. Mộ Khinh Ca đứng lên, vỗ vỗ tay, nhìn về phía đứng ở Ngụy Mạc bên người 2 người nói, đem hắn nâng lại đây. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch lập tức đem Ngụy Mạc nâng lên tới. Dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, đem hắn đặt ở cấm chế trung gian, bị khắc họa đến phủ văn nhiều nhất địa phương. Mới vừa một buông, 2 người liền chạy nhanh nhảy ra tới, tức khắc, cấm chế quang hoa đại tác, kim quang phóng lên cao, bao phủ ở đỉnh, đem Ngụy Mạc cả người bao phủ trong đó. Ba người khiếp sợ nhìn một màn này, này biến mất mấy vạn năm cấm chế, hiện giờ cư nhiên còn có người sẽ, thật sự là lệnh người quá ngoài ý muốn. Thu hồi trong lòng khiếp sợ, bốn người rời đi huyệt động, lại từ nơi khác di tới cùng cửa động không sai biệt nhiều hòn đá, đem cửa động lấp kín. Vì để ngừa vắng nhất, Mộ Khinh Ca lại ở đổ cửa động hòn đá thượng bày ra cấm chế. Như vậy, liền tính Ngụy Mạc đột nhiên tỉnh lại, lại phá tan bên trong cấm chế, cửa này khẩu cự thạch, cũng không dễ dàng bị đẩy ra, hắn giống nhau khó có thể đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm cũng rất khó tiến vào. Như vậy chúng ta liền có thể yên tâm đi rồi. Cơ Nghiêu Họa vỗ vỗ tay, lộ ra cười tủm tỉm biểu tình. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, đối nàng nói, ngươi còn có hai ngày mới có thể vận dụng linh lực, này hai theo sát ta, không cần rời xa. Hề Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cái loại này thuận theo bộ dáng, quả thực khiến cho Cơ Nghiêu Họa đại ngã đôi mắt. Ký ức trong ấn tượng, vị kia cao lãnh lại thánh khiết cao quý, không dính nhiễm tục sự thần nữ đâu. Như thế nào có một loại ngã xuống thần đàn cảm giác. Hiện giờ đi theo Mộ Khinh Ca trước mặt, giống như một cái hiền huệ tiểu tức phụ bộ dáng nữ nhân, thật là Hề Thiên Tuyết. Đi thôi. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch nói. Nàng thấy được Cơ Nghiêu Họa trong mắt kinh ngạc, nhưng là lại không cách nào giải thích cái gì. Giúp Hề Thiên Tuyết độ tình kiếp, chuyện này đã xem như Hề Thiên Tuyết riêng tư, nàng nếu thừa dịp hai người tu luyện khi mới đối chính mình nói, tự nhiên là không hy vọng mỗi người đều biết. Mộ Khinh Ca đi ở đằng trước, nàng ngũ cảm là bốn người chung tốt nhất, đi tuốt đàng trước mặt, cũng tương đối dễ dàng ở xuất hiện đột phát tình huống khi, kịp thời phản ứng. Mộ Khinh Ca vừa động, Hề Thiên Tuyết lập tức đuổi kịp. Nàng tuân thủ hứa hẹn, không có dán Mộ Khinh Ca, chỉ là dựa gần nàng đi tới, vẫn chưa lôi lôi kéo kéo. Hai người đã đi xa, Doanh Trạch cũng cất bước đuổi kịp. Chính là, hắn dưới chân mới vừa một bán ra, đã bị Cơ Nghiêu Họa cấp kéo lại. Doanh Trạch nhíu mày nhìn về phía hắn, lại nhìn đến hắn vẻ mặt kinh sắc bộ dáng. Bọn họ hai người tuyệt đối có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Cơ Nghiêu Họa đại kinh tiểu quái kêu lên. Doanh Trạch nhíu mày, bọn họ có cái gì vấn đề? Ta xem có vấn đề người là ngươi. Ai? Ngươi cái này ngốc tử, xứng đáng ngươi đến bây giờ cũng không lão bà. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra bọn họ chi gian quan hệ trở nên càng thân cận sao? Cơ Nghiêu Họa hận sắc không thành thép nói. Hắn tựa hồ quên mất, chính mình trước mắt ngốc tử, là hắn muội muội người trong lòng. Doanh Trạch ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn, tựa hồ muốn nói được ngươi giống như có lao bà dường như. Ta không thấy ra bọn họ có cái gì không thích hợp. Doanh Trạch lạnh mặt, phát biểu chính mình cái nhìn. Cơ Nghiêu Họa trừng hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ta chỉ biết, nếu chúng ta lại không đi, liền đuổi không kịp bọn họ. Doanh Trạch lại bồi thêm một câu. Những lời này, rốt cuộc khiến cho Cơ Nghiêu Họa coi trọng. Hắn sắc mặt tức khắc biến đổi, lôi kéo Doanh Trạch nói, đi mau đi mau. Vừa đi vừa nói chuyện. Hai người bước nhanh đuổi theo đi, ở Doanh Trạch muốn truy ngày thường, Cơ Nghiêu Họa rồi lại một phen giữ chặt hắn, đồng nhiên cả kinh kêu lên, ta nhớ ra rồi. Doanh Trạch trừng hướng hắn, hỏi, ngươi nhớ tới cái gì? Cơ Nghiêu Họa là mặt quỷ, biểu tình ái muội nói, ngươi đã quên. Phía trước ở nhà ta không phải hỏi nhẹ ca có hay không người trong lòng sao? Nàng lại như thế nào trả lời? Doanh Trạch nghĩ nghĩ, đắc, có. Này liền đúng rồi. Cơ Nghiêu Họa hưng phấn lên, trong ánh mắt thiêu đốt bát quái ngọn lửa, đối Doanh Trạch nói, kia nói được thần thần bí bí, ngôn ngữ bất tường, ta liền đoán có phải hay không không có phương tiện làm quá nhiều người biết. Hiện giờ nhìn đến Hề thần nữ, ngươi còn nhớ rõ hai năm trước, nàng ở Lạc Tinh Thành nói câu nói kia sao? Doanh Trạch hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, trong thanh âm rốt cuộc nhiễm một tia khiếp sợ, ngươi là nói, Mộ Khinh Ca người trong lòng là Hề Thiên Tuyết. Cơ Nghiêu Họa đắc ý gật đầu, hơn nữa, ta xem này Hề thần nữ cũng là thập phần ái mộ nhà của chúng ta nhẹ ca. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 730 chương 730 thần nữ ngươi cũng dám thích. Một càng. Ngươi tưởng như thế nào? Doanh Trạch mắt lẽ nhìn về phía hắn, liền đuôi lông mày đều hơi hơi nâng lên. Cơ Nghiêu Họa xoa xoa cằm, hai mắt mị đến chỉ còn lại có một cái phùng. Ta muốn đi hỏi rõ ràng. Hỏi cái gì? Doanh Trạch nhíu mày. Hắn không hiểu được, Mộ Khinh Ca có hay không người trong lòng, lại hoặc là người trong lòng có phải hay không Hề Thiên Tuyết, Quan Cơ Nghiêu Họa chuyện gì? Hắn vì cái gì liền như vậy nhiệt tâm? Cơ Nghiêu Họa thở dài, rung đùi đắc ý nói, ta ở thế nhẹ ca nhọc lòng a. Nếu hắn thích người không phải Hề Thần Nữ, kia còn hảo thuyết. Chúng ta ca mấy cái có thể giúp hắn tới cửa cầu hôn, dựa vào ngươi ta hai người thân phận, cũng coi như là cấp nàng kia mặt mũi đi. Huống chi, bị nhẹ ca coi trọng vốn chính là nàng vinh hạnh. Nhưng nếu nhẹ ca thích người thật là Hề Thần Nữ, sự tình liền không dễ làm. Doanh Trạch bị hắn nói được trầm mặc không nói. Không dễ làm. Cái gì không dễ làm? Doanh Trạch tuy rằng không thiện với biểu đạt nội tâm tình cảm, nhưng là lại cũng là rõ ràng. Hề Thần Nữ thân phận bãi ở kia, cả đời không thể gả chồng, cùng Mộ Khinh Ca chi gian tự nhiên là không có hảo kết quả. Ngươi lại tưởng như thế nào? Doanh Trạch nhìn Cơ Nghiêu Họa, mở miệng hỏi. Cơ Nghiêu Họa nhíu lại mi, biểu tình nghiêm túc nói, ta ở suy xét đối sách. Nếu nhẹ ca thật sự thích Hề Thần Nữ, chúng ta muốn như thế nào giúp hắn? Giúp. Doanh Trạch ánh mắt chợt lóe, nghe ra Cơ Nghiêu Họa trong miệng kia giúp tự ý vị thâm trường. Cơ Nghiêu Họa hắc hắc cười, nhìn về phía Doanh Trạch nói, ngươi nói, nếu là chúng ta làm này hai người gạo nấu thành cơm, Hề gia cùng Thần Điện có thể hay không căng ra đầu thừa nhận cửa này thân? Doanh Trạch khỏe miệng vừa kéo, lạnh lùng nhìn hắn nói, ta xem ngươi là tưởng đưa Mộ Khinh Ca đi tìm chết đi. Thần Điện cùng Hề gia sẽ ăn cái này ngậm bồ hòn. Chỉ sợ chỉ biết liên thủ giết Mộ Khinh Ca. Cơ Nghiêu Họa này siêu chủ ý, làm hắn không thể gật bừa. Cơ Nghiêu Họa gật đầu, ta cảm thấy cũng là, cho nên a, chỉ còn lại có hai cái biện pháp. Hắn vươn hai ngón tay. Nào hai cái biện pháp? Doanh Trạch nhướng mày, bị Cơ Nghiêu Họa gợi lên lòng hiếu kỳ. Cơ Nghiêu Họa đôi mắt ngưng phía trước sóng vai đi tới hai người, biểu tình ngưng trọng nói, cái thứ nhất biện pháp chính là, chúng ta ở chỗ này cho bọn hắn an bài một hồi chết giả, làm cho bọn họ thần không biết quỷ không hay biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, sau đó bọn họ liền đi qua chính mình thần tiên nhật tử. Biện pháp này nhưng thật ra không tồi. Doanh Trạch ở trong lòng khen ngợi. Nhưng là Cơ Nghiêu Họa như mày nói, biện pháp này tuy rằng nguy hiểm tiểu, nhưng cũng quá bất tức chút, không phù hợp nhẹ ca như thế trương dương ca tính, phỏng trừng hắn cũng không muốn. Sau đó Doanh Trạch hỏi. Cơ Nghiêu Họa liệt môi nở nụ cười, lộ ra chỉnh tề bạch nha, sau đó, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái biện pháp, chúng ta ca hai bồi nhẹ ca đi Hề gia cùng Thần Điện đoạt người. Đem Hề Thần Nữ đoạt lại Lạc Tinh Thành, cấp nhẹ ca đường phu nhân. Hòa ca ca. Thế nào? Biện pháp này xoáy đi. Quả thực có thể lưu danh muôn đời, chịu vô số người kính ngưỡng a. Cơ Nghiêu Họa khoe khoang cười ha hả. Hắn tiếng cười, lệnh đi ở phía trước Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết đều ngừng lại, xoay người nhìn về phía sau hai người, trên mặt biểu tình đều là không thể hiểu được. Nhiên, bốn người này chi gian khoảng cách đến có chút xa, này cổ chiến trong sân sương ngủ trướng, lại có chút ngăn cách ngũ cảm tác dụng, cho nên... Cơ Nghiêu Họa rốt cuộc đang cười cái gì, các nàng căn bản không biết. Cũng chỉ là cảm thấy hắn đột nhiên giống người điên giống nhau, liền phá lên cười. Muốn hay không qua đi nhìn xem. Hề Thiên Tuyết hỏi ngưỡng mộ nhẹ ca. Mộ Khinh Ca ngừng Cơ Nghiêu Họa, mới không thể tra gật đầu. Ngươi xác định ngươi này không phải đi tìm chết. Doanh Trạch nhìn Cơ Nghiêu Họa khoe khoang bộ dáng, yên lặng rót một chậu nước lạnh. Cơ tộc cùng Thắng tộc, tuy rằng là nội tình thâm hậu cổ tộc, nhưng cũng không thể cùng Thần Điện chống lại. Huống chi, nếu đúng như Cơ Nghiêu Họa theo như lời, bọn họ muốn sát thượng Trung Châu, giúp Mộ Khinh Ca đoạt tức phụ, cũng không có khả năng đại biểu chính mình gia tộc, chỉ có thể lấy chính bọn họ năng lực. Cho nên, chỉ bằng bọn họ ba cái đi đoạt lấy người. Ở Doanh Trạch trong mắt xem ra, này cùng tìm chết thật sự không có gì khác nhau. Chính là, Cơ Nghiêu Họa lại không như vậy cho rằng. Doanh Trạch nói cũng không có đả kích hắn. Hắn ngược lại nói, sự thành do người, không toàn lực ứng phó thử xem, nhẹ ca lại như thế nào sẽ cam tâm. Cùng lắm thì liền bồi hắn vừa chết, chúng ta cũng coi như là bị chết oanh oanh liệt liệt. Rốt cuộc, dám hướng Thần Điện hạ chiến thương người, ta còn chưa bao giờ nghe nói qua. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Doanh Trạch bổ sung một câu, ta là khẳng định cùng nhẹ ca chạm mặt trận thống nhất, ngươi sao, biết ngươi trong lòng gia tộc quá nặng, trên người gánh nặng quá nặng. Nếu là không thể đồng hành, trong lòng duy trì cũng có thể. Ta đều không phải là tham sống sợ chết người. Doanh Trạch lạnh lùng nói câu. Cơ Nghiêu Họa vui cười nói, huynh đệ, ta xem trọng ngươi nha. Bất quá, chúng ta nói này đó đều còn quá sớm, ta phải tìm một cơ hội hướng Nhẹ Ca hỏi rõ ràng hắn tính toán mới được. Cơ Nghiêu Họa ở trong lòng làm hạ quyết định. Lúc này, Mộ Khinh Ca đã cùng Hề Thiên Tuyết đi tới gần chỗ, vừa vặn nhìn đến hắn biểu tình nghiêm túc bộ dáng. Không khỏi, nàng tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Doanh Trạch nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Cơ Nghiêu Họa tắc biểu tình chợt tắt, cười hì hì nói, chưa nói cái gì, tán gẫu mà thôi. Thế nào, các ngươi đi ở phía trước, nhưng có phát hiện cái gì? Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mộ Khinh Ca thấy hắn không muốn nói, cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là theo hắn nói, phía trước cũng không cái gì dị thường, hắc núi đá, sương mù trướng. Bất quá, nhưng thật ra không thấy những cái đó thu tộc thi thể. Nhắc tới thu tộc thi thể, Cơ Nghiêu Họa trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Mặc dù những cái đó thu tộc đã chết mấy chục vạn năm, nhưng là đạp lên trên người chúng nó, lấy chúng nó thi thể vì lộ, vẫn là sẽ cảm thấy khiếp đến hoảng. Doanh Trạch lại nhíu mày nói, lẽ ra, càng là tới gần cổ chiến tràng bên trong, hẳn là thi thể càng nhiều. Vì cái gì ở lối vào ngược lại có đại lượng thú tộc thi hài, chúng ta hướng trong đi rồi, lại ngược lại đã không có. Nay thật là cái vấn đề, nhưng là hiện tại cũng khó có thể biết được đáp án. Bởi vì, thần ma cổ chiến tràng đối bọn họ bốn người tới nói, đều là thập phần thần bí. Ta từng ở sách cổ nhìn thấy quá, nói lúc ấy này phiến không gian bị phong ấn khi, kỳ thật còn có không ít người cùng thú tộc đều còn sống. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết nói một câu. Những lời này, dừng ở mặt khác ba người trong thai, đều có một tia ý niệm thoảng qua, lại không có bắt lấy. Trước tiếp tục hướng trong đi thôi. Cơ Nghiêu Họa nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, Cơ Nghiêu Họa cũng không hề dây dưa Mộ Khinh Ca cảm tình vấn đề, mà là cẩn thận đi theo, chú ý bốn phía tình huống. Những cái đó sương mù trướng thổi tan nơi, hắn cũng thấy rõ ràng cảnh tượng. Lúc này, bọn họ dẫm lên thổ địa thực hắc, thực cứng, ở những cái đó màu đen thổ nhưỡng, phảng phất lộ ra nhàn nhạt mùi máu tươi, tựa hồ, này đó thổ nhưỡng sở di trở nên như vậy hắc, là bởi vì tưới vô số máu tươi, cuối cùng đọng lại ra tới. Nơi này hảo hoang vắng, không cảm giác được một tia sinh khí. Lại đi rồi một hồi, Hề Thiên Tuyết nói. Nơi này, không trung tựa hồ vĩnh viễn đều là xám xịt, chẳng phân biệt ngày đêm. Ngẫu nhiên chân trời sẽ xuất hiện chút huyết sắc mây tản, nhìn qua thập phần thê lương. Nhất lệnh nhân tâm trung hốt hoảng, đó là bốn phía yên tĩnh. Càng là an tĩnh, càng là lệnh người không dám lơi lỏng. Bọn họ cảm giác chính mình đi rồi ban ngày, lại dường như đi rồi một ngày, hai chân đều đã cảm giác được trầm trọng, bốn phía cảnh tượng lại giống như không có thay đổi. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, bổ sung điểm thể lực. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch. Hai cái đại nam nhân giờ phút này đều đã đi được có chút thở hổn hển, cái chán cũng che kín mồ hôi mỏng. Lại xem Hề Thiên Tuyết, nàng vốn là trọng thương chưa lành, lại không thể điều động linh lực, giờ phút này càng là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ứa ra, nhưng vẫn cắn khẩn môi, không muốn gặm một tiếng. Nghe được nàng những lời này, Cơ Nghiêu Họa tức khắc có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, đã sớm nên nghỉ ngơi một chút. Bốn người chiều những cái đó hắc sơn đi đến, tuyển một cái hướng vào phía trong ao hãm, cản gió vị trí. Cơ Nghiêu Họa dâng lên đống lửa, những cái đó bùn bùn hỏa hoa tạc nước thành, rốt cuộc làm cái này yên tĩnh không gian nhiều một phân sinh khí. Muốn uống thủy sao? Hề Thiên Tuyết lấy ra chính mình túi nước, ngồi ở Mộ Khinh Ca bên người hỏi. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở nàng trong tay túi nước phía trên, chậm rãi lắc đầu. Hề Thiên Tuyết cũng không có lộ ra thất vọng biểu tình, chỉ là yên lặng thu hồi túi nước. Cơ Nghiêu Họa nhìn một hồi, đột nhiên đứng lên đối Mộ Khinh Ca nói, Nhẹ Ca, bồi ta qua đi một chút. Người có tam cấp A. Mộ Khinh Ca mặt tối sầm, muộn thanh nói, tiêu Doanh Trạch bồi ngươi đi thôi. Cơ Nghiêu Họa lại không muốn nói, hắn không vội, ta cấp. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ta cũng không vội. Ai nha, ngươi liền bồi ta đi một chuyến. Cơ Nghiêu Họa đối Mộ Khinh Ca làm mặt quỷ một phen. Mộ Khinh Ca đột nhiên hiểu ra, thằng ngãi này là có chuyện đối chính mình nói, cũng không phải gì đó thật sự quá mót. Nếu không phải kia xấu hổ việc, nàng tự nhiên cũng liền không cần thiết xấu hổ. Nàng đứng lên, đi theo Cơ Nghiêu Họa cùng nhau đi tới Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết nhìn không tới mặt trái. Xác định cái này khoảng cách an toàn lúc sau, Cơ Nghiêu Họa mới thần bí hề hề hỏi, ngươi thật sự coi trọng Hề thần nữ. Mộ Khinh Ca gương mặt cơ bắp hơi hơi vừa kéo, trầm giọng nói, không có. Cơ Nghiêu Họa lại không tin, dùng khuỷu tay chạm chạm Mộ Khinh Ca cánh tay, vui cười nói, đừng cất giấu, ta cùng Doanh Trạch đều nhìn ra tới các ngươi hai người không bình thường. Cái gì không bình thường? Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Hề Thiên Tuyết đưa ra kia sự kiện, nàng tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Nàng thực ỷ lại ngươi, mà ngươi cũng không có đẩy ra nàng. Cơ Nghiêu Họa nhướng mày sao? Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng vô pháp hướng đi Cơ Nghiêu Họa giải thích cái gì, nhưng là, nàng cùng Hề Thiên Tuyết chi gian rõ ràng chính là thanh thanh bạch bạch. Ta cùng nàng chi gian không phải ngươi tưởng như vậy. Ít khi, Mộ Khinh Ca mới giải thích một câu. Cơ Nghiêu Họa lại làm cho nàng là cố ý giấu giếm, liền xua tay nói, không cần giải thích, ta hiểu ngươi. Huynh đệ, không thể không nói, ca ca ta là bội phục ngươi. Tuy rằng ta vẫn luôn ngoài miệng ồn ào, muốn đem Hề thần nữ truy hồi ra sản nương tử, nhưng cũng chỉ là chơi múa mép khua môi mà thôi, chưa bao giờ phó trừ với hành động. Nhưng là ngươi, tâm tắc, lại dám làm lơ thần điện cùng Hề gia, đem Hề thần nữ tâm lộng tới tay. Yên tâm đi, ca ca đĩnh ngươi, nếu là ngươi muốn đi Trung Châu đoạt người, tính thượng ca ca một cái. Núi lớn biển lửa, ta bồi ngươi sông. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ trong lòng, ngươi biết cái gì? 731 chương 731 khắp nơi thi hải, hai càng. Người ta thích không phải nàng. Mộ Khinh Ca hất mặt, cắn sau răng cấm đối Cơ Nghiêu Họa nói một câu. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, biểu tình thập phần xuất sắc. Sửng sốt sau một lúc lâu, hắn mới không xác định nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta nói, người ta thích không phải nàng. Mộ Khinh Ca đỡ chán bất đắc dĩ nói. Nàng phía trước ở Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch trước mặt thừa nhận quá chính mình có người, hiện giờ lại gặp phải Hề Thiên Tuyết, khẳng định là làm hai người hiểu lầm. Ngươi thích người không phải Hề thần nữ. Đó là ai? Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Hắn giống như cảm thấy chính mình bạch thế Mộ Khinh Ca lo lắng nửa ngày. Mộ Khinh Ca vô ngữ lắc đầu, ngươi có thể hay không không cần như vậy bắt quái. Cơ Nghiêu Họa vui cười nói, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Cảm ơn quan tâm, bất quá về sau ngươi quan tâm hảo chính ngươi là được. Còn có, nếu là ngươi thích Hề Thiên Tuyết, đại có thể yên tâm lớn mật đuổi theo, ta tuyệt không sẽ cùng ngươi đoạt. Ngươi nếu là muốn đi đoạt lấy người, ta cũng sẽ bồi ngươi cùng đường, đỉnh ngươi rốt cuộc. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói. Cơ Nghiêu Họa lập tức biểu tình biến đổi, ánh mắt trở nên kinh tủng. Nhẹ ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Mộ Khinh Ca khỏe miệng một trọn, trong ánh mắt mang theo vài phần hài hước ý cười, trong lòng dâng lên một loại trả thù khoái cảm. Làm này nha một ngày không có việc gì hạt bắt quái. Cơ Nghiêu Họa ho nhẹ một tiếng, đệ thấp chính mình thanh âm nói, ta nhưng không có thích nàng, huống chi ta lại không hạt, nhìn ra được nàng thích ngươi. Ngươi là bởi vì nàng thần nữ thân phận, cho nên không dám đi truy. Mộ Khinh Ca trêu chọc nói, nàng vốn là nói giỡn. Dùng phía trước Cơ Nghiêu Họa dùng ở trên người nàng phán đoán, trái lại đối phó hắn. Lại không nghĩ, Cơ Nghiêu Họa lại biểu tình trở nên nghiêm túc, đối Mộ Khinh Ca nói, nếu ta thật sự thích một nữ tử, mà nàng cũng thích ta. Đừng nói là thần nữ, chính là có thiên vương lão tử ngăn đón, cũng ngăn không được ta. Mộ Khinh Ca nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Cơ Nghiêu Họa tính tình. Còn không phải là làm theo ý mình, coi thiên hạ quy củ như đánh giám tính cách sao. Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi ngày này nhọc lòng cái này hôn sự, nhọc lòng cái kia hôn sự, như thế nào đối chính mình sự lại một chút cũng không để bụng. Cơ Nghiêu Họa lại đột nhiên lập tức suy sụp lên, ngồi xổm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thở dài. Có chuyện xưa. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, cũng cùng hắn cùng nhau ngồi xổm xuống, thanh thấu hai tròng mắt nhìn hắn, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Cơ Nghiêu Họa ngửa đầu nhìn trời, trong ánh mắt phảng phất lâm vào lâu dài hồi ức. Ta khi còn nhỏ, gặp được quá một cái tiên nữ tỷ tỷ, từ kia về sau, ta đối với nam nữ việc cũng đã xem phai nhạt. Hắn kia một bộ khám phá hồng trần làm dạng, làm Mộ Khinh Ca một cái tát hô qua đi, đánh vào hắn cái hót. Ai ra? Cơ Nghiêu Họa che lại cái hót, ăn đau hô một tiếng. Một đôi mắt vô cùng u oán nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ta nói thật. Vì sao chính là không ai tin? Năm đó, ta nói cho ta ra lão nhân, hắn không tin, nói cho nhẹ nhàng, nàng cũng không tin, nói cho Doanh Trạch, hắn nha chỉ biết dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn ta. Hiện giờ, ta nói cho ngươi, ngươi không tin liền tính, còn đánh ta. Mộ Khinh Ca không chút khách khí chế nhạo hắn, ngươi cũng không nghĩ, ngươi lời nói, lại xứng với kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, có thể làm người tin sao. Nhưng ta nói đều là thật sự. Cơ Nghiêu Họa nghiêm túc nói. Hắn thu hồi ngày thường vui cười biểu tình, nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca nói, năm đó, ta bất quá mới 13 tuổi, gặp được nàng cũng là ngẫu nhiên. Ta ở Vạn Khả ngoài thành núi non tu luyện, mà nàng lại một thân huyết ô, hôn mê từ không trung rơi xuống ở trước mặt ta. Nàng thật sự thật xinh đẹp, có thể đem ta đều mê đến xem ngây người, ngươi ngẫm lại nàng có bao nhiêu mỹ. Ta đem nàng bồi tới rồi phụ cận trong sân động, giúp nàng chữa thương. Khu khu. Cái kia, nên xem, không nên xem, nên chạm vào không nên chạm vào, ta đều làm. Đương nhiên ta là vì cho nàng chữa thương. Cơ Nghiêu Họa sắc mặt phát quẫn cụ hai tiếng, lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu ta đều chạm vào nàng, đại trượng phu muốn dũng cảm gánh vác trách nhiệm, tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hội trưởng đại, chờ ta trưởng thành liền đem nàng cưới về nhà. Nhưng không nghĩ tới, ngày thứ hai chờ ta lại đi, nàng cũng đã đi rồi. Cái gì đều không có lưu lại, một chút tin tức cũng không có. Cơ Nghiêu Họa nói đến này, trên mặt biểu tình, đã có chút buồn bã cùng mất mát. Đến bây giờ, ta đều còn nhớ rõ nàng quăng ngã ở ta trước mắt, váy trắng thượng loang lổ vết máu, giống như là nở rộ cánh hoa giống nhau. Cơ Nghiêu Họa nói xong, trong ánh mắt đã hiện ra một tia hoài niệm. Mộ Khinh Ca nghe xong hắn chuyện xưa, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng thật sự không nghĩ tới, như vậy cầu huyết sự sẽ phát sinh ở Cơ Nghiêu Họa trên người. Hắn một cái lãng tử, thấy thế nào đều không giống như là si tình loại A. Cho nên, ngươi những năm gần đây, vẫn luôn không có từ bỏ tìm nàng. Cơ Nghiêu Họa thật mạnh gật đầu, tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng ta còn là sẽ tiếp tục tìm đi xuống. Đợi khi tìm được nàng, nếu nàng còn chưa có người trong lòng, ta nhất định đem nàng cưới trở về. Nhìn hắn kiên định ánh mắt, Mộ Khinh Ca cười mỉa một chút, nỗ lực. Ân. Cơ Nghiêu Họa ý chí chiến đấu sục sôi nhìn nàng. Hai người hàn huyên một hồi, mới trở lại nghỉ ngơi nơi. Bọn họ rời đi lâu như vậy, Doanh Trạch là trong lòng hiểu rõ, mà Hề Thiên Tuyết lại có chút lo lắng. Rất nhiều lần, nàng đều muốn đi xem là chuyện như thế nào, lại bị Doanh Trạch cấp ngăn cản. Ngươi không sao chứ? Hề Thiên Tuyết nhỏ giọng hỏi ngưỡng mộ Nhẹ Ca. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, vén lên góc áo ngồi xuống. Cơ Nghiêu Họa cũng ngồi ở Doanh Trạch bên người, truyền âm nói, hai ta đã đoán sai, Nhẹ Ca cùng Hề thần nữ cũng không có cái gì. Đối nàng hảo chút, chỉ là xem ở nàng là chúng ta nơi này duy nhất nữ tử, hơn nữa hiện tại lại không thể vận dụng linh lực. Doanh Trạch chuyển mắt nhìn về phía hắn, ngũ quan căng chặt sắc bén, truyền âm nói, là ngươi đã đoán sai, ta không có đoán quá. Cơ Nghiêu Họa bị hắn đả kích đến khỏe miệng vừa kéo, hai mắt cười như trăng rằm, hảo hảo hảo, ngươi không đoán quá, là ta đã đoán sai hành đi. Doanh Trạch tiên lặng thu hồi ánh mắt, thống khoái kết thúc cái này đề tài. Bốn người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cảm giác thể lực khôi phục, mới đứng dậy rời đi. Ai cũng không có cổ chiến trong sân bản đồ, càng không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác đi xuống đi. Phía trước, sương mù trướng lại dày đặc lên. Những cái đó màu xám trắng sương mù trướng, thật giống như là từng đoàn ngưng kết tử khí, trở ngại bốn người đi tới. Tiểu tâm chút. Tiến vào sương mù trướng phía trước, Mộ Khinh Ca nhắc nhở mấy người. Mặc dù lấy nàng ngũ cảm, tại đây sương mù trướng bên trong, đều không thể thấy rõ một trượng ngoại sự vật, càng đừng nói những người khác. Ta xem chúng ta vẫn là lôi kéo tay đi thôi, miễn cho đi rời ra. Cơ Nghiêu Họa đề nghị nói. Nhiên, hắn bên người Doanh Trạch lại là vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía hắn. Cơ Nghiêu Họa tức khắc bất mãn, uy, có ý tứ gì? Không cần như thế phiền thoái, chúng ta dùng linh lực cho nhau lôi kéo là được. Mộ Khinh Ca trực tiếp đề nghị nói. Nhưng ta linh lực Hề Thiên Tuyết khó xử nói. Mộ Khinh Ca lại phiên tay gian, ở trong tay nhiều một cái màu đỏ gấm vóc, đem một đầu đặt ở nàng trong tay, một đầu chính mình bắt lấy. Như vậy là được. Hề Thiên Tuyết nhìn cái kia hồng gấm vóc, gật đầu mỉm cười. Mộ Khinh Ca cất bước đi vào sương mù trướng bên trong, trong tay gấm vóc nắm Hề Thiên Tuyết. Tuy rằng, nàng đáp ứng này 3 tháng tới không bài xích Hề Thiên Tuyết, nhưng là cũng sẽ không làm ra một ít lệnh người hiểu lầm hành động. Tay trong tay, đối nàng tới nói, quá thân mật chút. đối Hề Thiên Tuyết tới nói, cũng đồng dạng như thế. Bốn người đi vào sương mù trướng, nháy mắt đã bị sương mù trướng nuốt hết, nhìn không tới lẫn nhau thân ảnh. Cũng may, tiến vào phía trước, bọn họ đều dùng linh lực cho nhau lôi kéo, mới có thể phân biệt ra đại gia vị trí. Ở sương mù trướng chung đi rồi một hồi lâu, rốt cuộc những cái đó sương mù trướng dần dần đạm đi, bốn người tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng lên. Nhiên, khi bọn hắn thấy rõ ràng trước mắt hết thảy khi, lại sững sờ ở tại chỗ. Nơi này bay xuống màu xám trắng bông tuyết, rậm rạp, phảng phất mấy chục vạn năm tới, đều chưa từng ngừng lại. Ở bọn họ bốn phía, nơi nơi đều là màu xám băng trụ, hoặc là đứng sừng sững, hay là ngã xuống. Dưới chân lớp băng, cũng đều thập phần thâm hậu. Nơi này hảo lãnh, tựa hồ so phía trước đi qua kia tiệt lộ còn muốn lãnh, tử khí càng trọng. Hề Thiên Tuyết nhịn không được đôi tay xoa xoa hai tay, nàng giờ phút này không có cách nào vận chuyển linh lực, bảo hộ chính mình nhiệt độ cơ thể, đối với này độ ấm biến hóa tự nhiên cảm thụ đến nhất rõ ràng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn nàng một cái, bắn ra một đóa thái sơ gấp hỏa, phiêu phủ ở Hề Thiên Tuyết bên người. Tức khắc, thái sơ gấp hỏa độ ấm, giúp nàng xua tan tẩm nhập trong cơ thể rét lạnh. Hề Thiên Tuyết cảm thấy thoải mái chút, mới cảm kích nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nói câu, cảm ơn. Các ngươi xem những cái đó băng trụ chung là cái gì? Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa có điều phát hiện, đối ba người hô một tiếng. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, cẩn thận nhìn lên, hai tròng mắt chung đột nhiên co rụt lại. Những cái đó băng trụ bên trong, cư nhiên cất giấu từng khối vụn vặt thi thể. Này đó thi thể, không hề là thú tộc, mà là người. Những cái đó thi khối bị đông cứng ở băng trụ bên trong, có chút tay còn nắm chặt binh khí. Dầm dạp băng trụ, bên trong đếm không hết thi hài, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng rốt cuộc trận chiến ấy đã chết bao nhiêu người. Quá quỷ dị. Cơ Nghiêu Họa một bên về phía trước đi, một bên nỉ non tự nói. Hề Thiên Tuyết cũng chậm rãi đi ở Mộ Khinh Ca bên người, đánh giá bốn phía hết thảy, nhỏ giọng nói, những người này có lẽ chính là lúc trước thần ma nhị tộc tướng sĩ. Chính là, vì cái gì bọn họ thi thể đều biến thành toái khối. Lại như thế nào sẽ bị đông cứng ở này đó lớp băng bên trong. Thần ma cổ chiến tràng hết thảy, đều quá quỷ dị, quá vượt qua lẽ thường. Cái này làm cho bọn họ mặc dù còn chưa gặp được nguy hiểm, trong lòng cũng vẫn luôn cảnh giác. Nơi này tử khí thực trọng. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca dừng lại, nhíu mày nói. Tử khí. Cơ Nghiêu Họa không rõ nội tình chuyển mắt nhìn về phía nàng, nói thầm một câu, này thần ma cổ chiến giữa sân, nào một chỗ tử khí không nặng. Mộ Khinh Ca lại nhíu mày lắc đầu, như suy tư gì nói, nơi này tử khí cùng phía trước bất đồng. Bất đồng. Cơ Nghiêu Họa không rõ Mộ Khinh Ca ý tứ, nhưng là một đôi mắt lại âm thầm cảnh giác lên. Doanh Trạch cũng lấy ra chính mình binh khí, yên lặng tới gần, ba người an y đem tạm thời không thể vận dụng linh lực Hề Thiên Tuyết hộ ở bên trong. Có cái gì bất đồng? Mộ Khinh Ca cũng không biết nên như thế nào đi giải thích, chỉ là nàng có thể nhạy bén cảm giác được, nơi này tử khí cùng phía trước không giống nhau. Thật giống như, phía trước sở gặp được tử khí là chết, mà nơi này tử khí lại là sống. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 732 chương 732 cẩn thận. Cẩn thận. Ba càng. Cái gì kêu tử khí là chết, tử khí là sống. Liên Mộ Khinh Ca đều không thể nào giải thích, tự nhiên càng không biết nên như thế nào hướng những người khác nói. Nàng chỉ có thể cẩn thận quan sát đến bốn phía, chú ý những cái đó băng trụ động tĩnh. Ba người bảo hộ Hề Thiên Tuyết, chậm rãi về phía trước di động. Vô luận phía trước có cái dạng nào nguy hiểm, bọn họ đều cần thiết đi tới. Bị ba người che chở, Hề Thiên Tuyết trong lòng có chút áy náy, cảm thấy hiện giờ chính mình thật giống như trói buộc giống nhau, không dùng được. Nàng trộm nhìn về phía Mộ Khinh Ca đĩnh bạt lưng, đáy lòng dâng lên một cổ ấm áp. Tuy rằng, nàng đáy lòng rõ ràng, Mộ Khinh Ca đối nàng chiếu cố, nhiều là bởi vì nàng cái kia thỉnh cầu, nhưng là nàng lại cũng ở dụng tâm thể hội, dụng tâm cảm thụ. Rời đi nơi này lúc sau, hai người đó là người lạ. Hề Thiên Tuyết ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng này vốn chính là nàng số mệnh, nàng chỉ nghĩ quý trọng này khó được đáng quý ba tháng. Từ từ, Mộ Khinh Ca đột nhiên nâng lên tay, che ở Cơ Nghiêu Họa trước mặt, ngừng lại. Cơ Nghiêu Họa khó hiểu nhìn về phía nàng. Mà nàng lại ngửa đầu nhìn những cái đó màu xám trắng bông tuyết, trầm giọng nói, này đó tuyết có vấn đề. Nàng thanh âm thực khẳng định, cũng không phải suy đoán. Cơ Nghiêu Họa theo bản năng hỏi, cái gì vấn đề? Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt trô sâu tròng, nổi lên vài phần sắc bén, đối mọi người nói, này đó bông tuyết, là từ tử khí ngưng kết mà thành. Cái gì? Tử khí ngưng kết mà thành. Ba người đều là con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía những cái đó khắp nơi bay xuống màu xám trắng bông tuyết. Cơ Nghiêu Họa nhịn không được giơ tay tiếp được một mảnh bông tuyết, ngưng nó nói thầm, này đó tử khí ngưng tụ thành bông tuyết. Chỉ là, còn chưa chờ hắn nói xong, hắn liền trừng lớn hai mắt, nhìn đến kia phiến bông tuyết dường như đột nhiên có sinh mệnh giống nhau, hướng trong tay hắn toản. Cơ Nghiêu Họa hoảng hốt, cảm giác dùng linh lực đem kia một mảnh tuyết ra. Kim sắc linh lực một đụng tới bông tuyết, liền đem màu xám trắng bông tuyết bốc cháy lên. Bốn người phảng phất mơ hồ nghe được từ kia thiêu đốt bông tuyết bên trong, truyền đến một tiếng thống khổ thét chói tai. Này đó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Cơ Nghiêu Họa lông tơ thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới. Này nho nhỏ bông tuyết, quả thực làm hắn có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Mộ Khinh Ca chạy nhanh phất tay, đem Hề Thiên Tuyết bên người kia thốc thái sơ gấp hỏa phóng đại, hình thành một đạo như dù cái lồng, cái ở bọn họ bốn người đỉnh đầu phía trên. Lúc này, những cái đó từ trên bầu trời bay xuống hạ màu xám trắng bông tuyết, tựa hồ rơi vào càng cấp. Bốn người ngửa đầu xuyên thấu qua hỏa cháo nhìn lại, chỉ thấy những cái đó chen chúc tới màu xám trắng bông tuyết, sôi nổi tạp nhập ngọn lửa bên trong, bị thiêu đốt thành tro tẫn. Những cái đó bị thiêu đốt bông tuyết, phảng phất cất giấu thứ gì, phát ra chói tai thét chói tai. Thái sơ gấp hỏa có thể xua tan bọn họ thân thể rét lạnh, lại không cách nào loại bỏ nội tâm đối không biết thấp thỏm. Này đó là cái gì? Hề Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch nói. Cơ Nghiêu Họa trong tay nắm cây quạt, cắn răng nói, mặc kệ là cái gì ngoạn ý, hôm nay đều đừng nghĩ hảo quá. Nói, hắn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca cười nói, còn hảo ngươi có thể phóng hỏa, mà này hỏa lại vừa lúc có thể khắc chế mấy thứ này, nếu không hôm nay chúng ta còn không hảo quá. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc. Thái sơ gấp hỏa là thiên địa sơ khai sơ dương chi hỏa, là sở hữu dị hỏa trung độ ấm tối cao, cũng là dương khí nặng nhất ngọn lửa, tự nhiên là này đó tử khí bông tuyết khắc tinh. Chỉ là, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, luôn là cảm thấy, nơi này quỷ dị không ngừng điểm này. Đột nhiên, Doanh Trạch thanh âm truyền đến, các ngươi mau xem. Trong tay hắn trường binh, chỉ hướng về phía trước nơi nào đó. Ba người theo hắn sở chỉ vị trí nhìn lại, lại phát hiện ở tầm mắt có thể đạt được chỗ, một ít bông tuyết, cư nhiên rồi rắm ở bên nhau, hình thành tuyết cầu, lại từ tuyết cầu càng lăn càng lớn, nháy mắt, liền hình thành một cái thật lớn tuyết cầu, hơn nữa chiều bọn họ hung hăng tạp tới. Một màn này, xem đến bốn người thần sắc biến đổi. Mộ Khinh Ca tay phải chung ánh sáng chợt lóe, linh lung thương nắm. Nàng nhấp chặt đôi môi, đôi tay nắm chặt linh lung thương thương thân, đối với kia nên diện mà đến tuyết cầu dùng sức vung lên. Một đạo hỏa nhận từ mũi thương chém ra, ở không trung nhanh chóng biến đại, hướng tới kia nên diện mà đến quả cầu tuyết lớn phách qua đi. Ánh lửa hiện lên chỗ, những cái đó màu xám trắng đông tuyết đều bị thiêu đốt hòa tan. Kia thật lớn tuyết cầu, cũng một phân thành hai, nhanh chóng bốc cháy lên, tuyết cầu, biến thành hỏa cầu, vô số chói thai bén nhọn thanh âm, ở hỏa trung vang lên. Hề Thiên Tuyết vô linh lực bám vào người, chỉ có thể đôi tay lấp kín lỗ thai, cường đánh lên tinh thần tới, không chịu thanh âm kia ảnh hưởng. Mặt khác ba người mặc dù có linh lực hộ thể, lại cũng bị kia bén nhọn thanh âm ồn ào đến tâm tình bực bội. Thẳng đến ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ, một lần nữa trở lại linh lung thương trùng, những cái đó bén nhọn thanh âm mới ngừng lại được. Cái này làm cho bốn người đều thở hổn hển khẩu khí. Chỉ là, còn chưa chờ khẩu khí này xuyên đều, liền nghe được Cơ Nghiêu Họa lớn tiếng kêu lên, mau xem. Này đó tuyết càng rơi xuống càng lớn. Hắn vừa nhắc nhở, mấy người nhìn lại, mới phát hiện quả nhiên như thế. Nguyên bản, vẫn là thưa thớt bông tuyết, hiện giờ lại như là lưỡi dao rơi xuống giống nhau, dồn dập thả sắc bén. Chính yếu chính là, ở bốn phía, lại có không ít bông tuyết lăn thành tuyết cầu, hướng tới bọn họ bốn người mà đến. Đi mau. Mộ Khinh Ca trầm giọng hô một câu, dưới tình thế cấp bách trở tay lôi kéo Hề Thiên Tuyết thủ đoạn, liền liều mạng chạy vội lên. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch cũng là thủ với nàng bên cạnh người tả hưu, trong tay binh khí không ngừng đẩy ra những cái đó bông tuyết. Mộ Khinh Ca tốc độ thực mau, Hề Thiên Tuyết chỉ có thể dựa vào thân thể tự thân lực lượng, miễn cương đuổi kịp. Nàng chạy trốn hai má hồng nhuận, hơi thở có chút dồn dập, lại nhấp chặt môi không có gặm một tiếng. Mộ Khinh Ca một tay lôi kéo nàng, một tay huy động linh lung thương, từng điều hỏa long lao ra mũi thương, rít gào vì bọn họ bốn người mở đường. Cẩn thận! Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết hô một tiếng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn lại, mới phát hiện một ít tuyết cầu cư nhiên từ xảo quyệt góc độ, muốn đánh lén bọn họ. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, linh lung thương vung lên, sắc bén mũi thương trực tiếp đâm thủng kia tuyết cầu, mũi thương thượng bốc cháy lên ngọn lửa, đem tuyết cầu nháy mắt thiêu đốt. Chi! Bén nhọn chói tai thanh âm, từ kia run rẩy tuyết cầu trung phát ra, khiến cho Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thân thể động tác một đốn. Những cái đó tuyết cầu, nhân cơ hội chiều bọn họ đánh tới, Mộ Khinh Ca triệu hồi hỏa long, quay chung quanh ở bọn họ quanh thân, lúc này mới hiểm hiểm cản trở này đó tuyết cầu tiến công. Này đó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Cơ Nghiêu Họa thần sắc khó coi nói. Bọn họ linh lực đối này đó tử khí ngưng kết bông tuyết căn bản không có tác dụng, chỉ có thể đem chúng nó ngăn. Nhiên, bị ngăn lúc sau, những cái đó bông tuyết lại lần nữa đánh tới, tựa hồ không chịu bỏ qua. Toàn lại gần Mộ Khinh Ca thái sơ gấp hỏa, mới có thể làm này đó tử khí ngưng kết mà đến bông tuyết vô pháp dính vào người. Nhiên, này cũng không phải giải quyết căn bản phương pháp. Mộ Khinh Ca dị hỏa, yêu cầu linh lực chống đỡ. Nếu là đãi nàng linh lực chống đỡ hết nổi khi, bọn họ bốn cái đều sẽ bị này đó đông tuyết ăn mòn. Cơ Nghiêu Hòa nói, không ai có thể trả lời. Bọn họ duy nhất có thể khẳng định chính là này đó đông tuyết nhất định không phải cái gì thứ tốt. Còn tưởng chui vào lão tử trong thân thể. Tìm chết. Cơ Nghiêu Hòa kêu gào, mở ra cây quả hung hăng chợt lóe, kim sắc linh lực hỗn loạn ở cơn lốc bên trong, đem những cái đó nên diện mà đến đông tuyết thổi đến đổ trở về. Ngạnh sinh sinh quét khai một cái lộ. Đi. Cơ Nghiêu Họa hô to một tiếng, lần thứ hai chém ra một phiến. Gió mạnh, từ hắn cây quạt trung gào thét mà ra, đem những cái đó bông tuyết thổi đến tung bay, mở ra sinh lộ. Bốn người chạy nhanh theo hắn quét khai lộ đi phía trước chạy vội, Cơ Nghiêu Họa ở phía trước mở đường, Mộ Khinh Ca hỏa lòng tắc quay chúng quanh bọn họ quanh thân, để ngừa có bông tuyết đánh lén. Nháy mắt, bọn họ liền chạy ra khỏi trăm trượng khoảng cách. Nhưng là, phía trước vẫn như cũ vẫn là một mảnh mênh mang, những cái đó quái dị băng trụ vẫn như cũ tồn tại, bốn phía nơi nơi đều là rách nát thi hài, không chung còn có những cái đó đuổi chi bất tận quỷ dị bông tuyết. Đột nhiên, ở phía trước mở đường Cơ Nghiêu Họa đột nhiên ngừng lại. Dư lại ba người cũng đi theo dừng lại, hỏa long ở bốn người quanh thân quấn quanh, đưa bọn họ chặt chẽ bảo hộ. Cơ Nghiêu Họa đã chịu Mộ Khinh Ca dẫn dắt, cũng là chém ra một cái phong long. Cùng hỏa long cùng nhau bảo hộ mọi người. Này đó quỷ ngoạn ý, cư nhiên còn rất thông minh. Cơ Nghiêu Họa hai tròng mắt sắc bén nhìn phía trước đôi lên tuyết tường, lạnh giọng hừ một tiếng. Bọn họ phía trước con đường, đã bị bông tuyết phá hỏng. Này đó bông tuyết từ bỏ cầu hình thái, hình thành một đổ thật dày tuyết tường, chiều bọn họ chậm rãi di động. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt một lệ, cây quạt lần thứ hai vung lên. Nhiên, thổi ra gió mạnh, lại ở hung hăng đụng phải tuyết tường là lúc. Hóa thành hư vô. Một màn này, lệ Cơ Nghiêu Họa hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, ánh mắt âm trầm xuống dưới. Mộ Khinh Ca đứng ở hắn bên người, linh lung thương về phía trước một thứ, lại một cái hỏa long rít gào chạy ra khỏi mũi thương, hướng tới kia tuyết tường mà đi. Chính là, hỏa long còn chưa tới đạt, bốn phía những cái đó đông tuyết dường như phải bảo vệ kia tuyết tường giống nhau, cư nhiên như bay nga phát hỏa vọt tới, đầu nhập hỏa long bên trong. Đương hỏa long lao ra tầng tầng vây quanh, đi vào tuyết tường trước khi, đã đạm đến chỉ còn lại có một đạo bóng dáng. Dừng ở tuyết tường phía trên, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngừng, trong tay linh lung thương chém ra, nháy mắt lại phóng xuất ra 5 điều hỏa long, hướng tới bất đồng phương hướng đồng thời nhằm phía tuyết tường. Ta xem các ngươi có thể chắn nhiều ít. Mộ Khinh Ca lạnh giọng nói. Quả nhiên, lúc này đây... Những cái đó đông tuyết tuy rằng như cũ như bay nga phát hỏa đánh tới, lại không cách nào đồng thời giữ chặt nhiều như vậy điều hỏa long. Hai điều hỏa long đi vào tuyết tường trước, kia tuyết tường đột nhiên tan vỡ, tản ra, tránh đi hai điều hỏa long đánh sâu vào. Mà này tản ra tuyết tường, lại độ biến hóa, ngưng tụ thành mấy trượng cao người khổng lồ, đi nhanh hướng tới bọn họ chạy tới. Ba cái mấy trượng cao thật lớn người tuyết, mơ hồ ngũ quan hình dáng, chạy vội hăng hái. Lệnh người biến sắc, phân biệt nên địch. Mộ Khinh Ca thấp giọng nói một tiếng, liền lưu lại một đạo hỏa long bảo hộ Hề Thiên Tuyết, mà nàng nắm linh lung thương nên hướng về phía trung gian cái kia người khổng lồ. Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa cũng phân biệt nên hướng mặt khác hai cái, nháy mắt, chiến đấu mở ra. Hề Thiên Tuyết đứng ở hỏa long trung gian, nhìn ba người chiến đấu, là lại cấp lại lo lắng. Nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này, không thể rời đi, nếu không chính là thêm phiền. Mộ Khinh Ca Thái Sơ gấp hỏa, thập phần lợi hại, quả thực chính là này tử khí bông tuyết khắc tinh. Cùng nàng đối thượng kia người khổng lồ, tựa hồ có chút sợ hãi, không dám chính diện là địch, chỉ là không ngừng trốn tránh. Này đó quái vật, dường như có linh trí. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng đến ra kết luận. Nàng khỏe mắt dư quang đảo qua mặt khác hai bên chiến trường, Cơ Nghiêu Họa nơi đó nương phong linh căn ưu thế, đến còn có thể đủ ứng phó. Nhưng là, Doanh Trạch cự lực huyết mạch, ở chỗ này, căn bản là không có gì dùng, mà hắn lại là ngân cảnh, cho nên ứng phó khởi kia người khổng lồ tới, có vẻ thập phần cố hết sức. Mộ Khinh Ca trong lòng nhanh chóng tính toán một phen, trong tay động tác càng hung hiểm hơn. Nàng muốn nhanh chóng kết thúc chính mình chiến đấu, hảo đi giúp Doanh Trạch. Mộ Khinh Ca đột nhiên thu hồi linh lung thương, cố ý lộ ra sơ hở. Kia thật lớn người tuyết nắm lấy cơ hội, không lưng đôi tay chiều nàng bắt lại đây. Một màn này, làm ở một bên quan chiến Hề Thiên Tuyết sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Nhiên, đúng lúc này, Mộ Khinh Ca nâng lên thanh thấu hai tròng mắt, khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không hài hước tươi cười. Liên ở cặp kia bàn tay to tiếp xúc đến thân thể của nàng khi, đột nhiên trên người nàng toát ra ngọn lửa, một bộ hỏa khải chiến y xuất hiện ở trên người nàng, mặt trên ngọn lửa cũng nhanh chóng đem kia hai chỉ bàn tay to bậc lửa. Giống. Người khổng lồ thống khổ giơ lên đôi tay, phát ra than khóc. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội từ trên mặt đất nhảy lên, thân mình xoay tròn, ngọn lửa cuốn thân, giống như một vòng tiểu thái dương, trực tiếp đâm hướng về phía người khổng lồ. Thái Sơ gấp hỏa nhanh chóng ở người khổng lồ trên người bốc cháy lên, nó thống khổ ngã xuống đất, rơi xuống đất thời điểm, chấn đến mặt đất đều run rẩy vài cái. Nó thân thể ở Thái Sơ gấp hỏa trước nương dưới, nhanh chóng hòa tan, biến mất. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Doanh Trạch bên kia, vừa lúc nhìn đến hắn một cánh tay bị bông tuyết ăn mòn, hắn nửa cái thân mình đều biến thành đóng băng bộ dáng, hơn nữa kia đóng băng xu thế còn ở nhanh chóng lan tràn. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, trực tiếp đánh ra một đạo hỏa long nhằm phía Doanh Trạch cái kia người khổng lồ. Đồng thời lắc mình qua đi, đỡ lấy hắn lảo đảo thân mình, nhíu mày nói, dùng linh lực bước ra tới. Nàng nhớ rõ, vừa rồi Cơ Nghiêu Họa chính là làm như vậy. Doanh Trạch trầm mặc gật đầu, lập tức vận dụng trở nên chậm chạp linh lực, đem chui vào trong thân thể bông tuyết bài trừ. Mộ Khinh Ca ánh mắt sắc bén nhìn về phía dư lại người khổng lồ. Cơ Nghiêu Họa bên kia, hắn còn chưa có tổn thương, kia người khổng lồ cũng thế, mà Doanh Trạch cái này, bị nàng một kích, mất đi nửa bên đầu còn có một cánh tay, nửa cái thân mình. Lúc này, chính vương còn sót lại một bàn tay, chiều nàng trộm tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát. Xin đừng đăng lại. 733 chương 733 mấy chục vạn năm trước tàn hồn, một càng. Kia chỉ bàn tay to, ở Mộ Khinh Ca thanh thấu đôi mắt chỗ sâu tròng, dần dần tới gần. Mà bên kia, Cơ Nghiêu Họa tuy rằng kiềm chế kia thật lớn người tuyết, lại cũng khó có thể thương nó mảy may. Mộ Khinh Ca cắn răng một cái, linh lung thương hướng lên trời một lòng tay, đánh ra nhất chiêu chưa bao giờ sử dụng quá chiêu thức. Liệt hỏa đốt thiên. Mộ Khinh Ca hô lên chiêu thức chi danh. Tức khắc, linh lung thương phun ra vô số ngọn lửa, lan tràn toàn bộ không trung, hừng hực ngọn lửa thiêu đốt không trung bông tuyết, cũng nhào hướng kia thật lớn người tuyết. Giống. Giống. Hai cái người khổng lồ đầu bị thiêu, nháy mắt bắt đầu hòa tan, chúng nó phát ra than khóc vang vọng nơi này vực. Mà những cái đó ở không trung không ngừng bay xuống bông tuyết, cũng ở rớt vào trong ngọn lửa khi, phát ra bén nhọn tiếng vang, chấn đến người màng thai rụng nước. Cơ Nghiêu Họa cùng Hề Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía kia đầy trời lửa lớn, đều là biểu tình biến đổi. Như vậy chiêu thức, yêu cầu tiêu hao nhiều ít linh lực. Không khỏi, bọn họ đồng thời ngưỡng mộ Nhẹ Ca nhìn lại. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca một tay nắm chặt linh lung thương, một cái tay khác chảo ra một phen đan dược, chiều trong miệng nuốt đi, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi kia nhất chiêu, là nàng mấy năm nay chính mình sở ngộ, tự nghĩ ra chiêu thức. Thực thích hợp đại diện tích chiến đấu, chỉ là có một chút thực háo linh lực. Nàng tu luyện thần sách lúc sau, đột phá lên yêu cầu đại lượng linh lực chống đỡ, nhưng tương đối, không có người biết nàng linh lực tổn trữ lượng so cùng giai người cũng muốn cao hơn vài lần. Nhiên, mặc dù là như vậy, vừa rồi giống liệt hỏa đốt thiên như vậy đại chiêu, nàng một hồi cũng chỉ có thể phát ra hai lần, liền sẽ linh lực háo quang. Mà phía trước, nàng lại vẫn luôn ở chiến đấu, không ngừng phóng thích thái sơ gấp hỏa, vừa rồi kia nhất chiêu, đã đem nàng trong cơ thể linh lực đảo rỗng. Cho nên, nàng mới có thể nhanh chóng ăn vào bổ sung linh lực đan dược. Thái sơ gấp hỏa còn ở tiếp tục thiêu đốt, Cơ Nghiêu Họa cùng Hề Thiên Tuyết nhìn đến Mộ Khinh Ca ăn vào đan dược bộ dáng, đều có chút lo lắng. Hề Thiên Tuyết nhìn về phía bốn phía, xác định không có Bông Tuyết tới gần, chính mình sẽ không liên lụy người khác lúc sau, mới cắn răng một cái chạy ra hỏa long bảo hộ phạm vi, chiều Mộ Khinh Ca mà đi. Cơ Nghiêu Họa cũng chiều bên này tới rồi. Nhìn đến Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nàng trầm giọng nói, mau đi xem một chút doanh trạch. Cơ Nghiêu Họa dùng mình, lúc này mới chú ý tới doanh trạch khó coi sắc mặt. Hắn gật gật đầu, quay đầu chiều doanh trạch chạy tới. Người không sao chứ? Hề Thiên Tuyết chạy tới Mộ Khinh Ca bên người, lo lắng hỏi. Nàng trong lòng thập phần nôn nóng, lại thầm hận chính mình vì cái gì còn không thể dùng linh lực. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối nàng nói, chỉ là dùng hết linh lực, điều tức một chút liền không có việc gì. Nghe được nàng lời nói, Hề Thiên Tuyết mới yên lòng. Mà lúc này, Cơ Nghiêu Họa đỡ doanh trạch đi tới, sắc mặt thập phần khó coi. Hề Thiên Tuyết nhìn đến sắc mặt biến thành màu đen doanh trạch, thất thanh nói, hắn bị vài thứ kia xâm nhập. Cơ Nghiêu Họa gật đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, doanh trạch tận lực ở loại bỏ, nhưng là mấy thứ này lại khó đối phó. Hắn phía trước chỉ là thiếu chút nữa bị một mảnh bông tuyết chui vào trong cơ thể, cái loại này lánh thấm cảm giác, đều làm hắn ký ức hay còn mới mẻ. Huống chi, hiện tại doanh trạch. Mộ Khinh Ca nhìn doanh trạch, lúc này nàng cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể đối Cơ Nghiêu Họa nói, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Nếu là lại đến một ít bông tuyết, nàng nhưng không có bản lĩnh lại phóng một lần phát hỏa. Cơ Nghiêu Họa gật đầu, đem doanh trạch bối ở trên lưng. Hề Thiên Tuyết cũng chủ động sam trụ Mộ Khinh Ca cánh tay, cái này làm cho Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng. Mà Hề Thiên Tuyết lại ánh mắt ngưng trọng nói, ngươi tiêu hao quá mức linh lực, ta đỡ ngươi đi. Nói, liền mang theo Mộ Khinh Ca về phía trước đi đến. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, kỳ thật tưởng nói tuy rằng nàng linh lực tiêu hao hết, nhưng là thể lực vẫn phải có. Nàng tu luyện thần sách quyển thứ nhất, vốn chính là luyện thể chi thuật, thân thể của nàng so những người khác cường hãn quá nhiều. Cho nên, mặc dù nàng linh lực hết sạch, cũng sẽ không xuất hiện giống những người khác như vậy thân thể trầm trọng, mệt mỏi cảm giác. Chỉ là, nhìn đến Hề Thiên Tuyết như vậy nỗ lực muốn làm điểm chuyện gì biểu tình, nàng liền trầm mặc, không có đem giải thích nói ra. Bốn người rốt cuộc đi ra kia cổ quái nơi, bầu trời không có ở bay xuống bông tuyết, bốn phía cũng không có băng trụ. Xác định an toàn, bọn họ mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi một trận chiến, quả thực chính là cực kỳ nguy hiểm, những cái đó quỷ dị bông tuyết thật sự làm người khó lòng phòng bị. Mộ Khinh Ca kiểm tra doanh trạch thân thể, nhíu mày trầm ngâm. Ít khi, Cơ Nghiêu Họa mới sốt ruột hỏi, hắn thế nào? Mộ Khinh Ca nâng lên mắt, đối Cơ Nghiêu Họa cùng Hề Thiên Tuyết nói, có lẽ ta biết vì cái gì kia chỗ địa phương có như vậy nhiều rách nát thi hải. Nói xong, nàng nhìn về phía doanh trạch, sắc mặt ngưng trọng nói, này đó tử khí ngưng kết bông tuyết, một khi xâm nhập trong cơ thể, liền sẽ nhanh chóng đông lại, đương chúng nó toàn bộ chiếm lĩnh lúc sau, liền sẽ bạo liệt. Cơ Nghiêu Họa cùng Hề Thiên Tuyết đều là hai tròng mắt đột nhiên tăng đại, đối Mộ Khinh Ca nói hít hà một hơi. Doanh trạch làm sao bây giờ? Cơ Nghiêu Họa vội la lên. Hắn nhìn về phía doanh trạch, giờ phút này hắn nửa người, còn có chân đã bắt đầu hiện ra cái loại này cho tàn nhăn sắc, người cũng hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt khó coi, tựa hồ mất đi phản ứng. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, hắn còn ở nỗ lực dùng linh lực đem tử khí bức ra, nhưng là hắn phía trước trải qua quá chiến đấu, linh lực có điều hao tổn, lại bị như vậy nhiều tử khí ăn mòn, chỉ sợ. Ta đem linh lực bại bởi hắn. Cơ Nghiêu Họa lập tức nói. Mộ Khinh Ca nâng lên mắt, nhìn về phía hắn, gật đầu nói, ngươi có thể thử một lần. Cơ Nghiêu Họa đại hỉ, không có một lát do dự, lập tức khoanh chân ngồi ở doanh trạch phía sau, đôi tay chống lại hắn lưng. Đem chính mình linh lực theo cánh tay, truyền vào doanh trạch trong cơ thể. Hề Thiên Tuyết đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta đi canh gác. Mộ Khinh Ca nhíu mày, ngươi. Hề Thiên Tuyết cười nói, tuy rằng ta hiện tại còn không thể dùng linh lực, nhưng là canh gác như vậy nhiệm vụ vẫn là có thể làm. Nói, nàng lấy ra một cái sáo trúc, đối Mộ Khinh Ca nói, nếu là có nguy hiểm tới gần, ta liền thổi hướng nó, thông chi các ngươi. Còn có, nếu là ta không thể chính mình chạy về tới, các ngươi cũng không cần đi cứu ta, chỉ lo nhanh chóng rời đi. Mộ Khinh Ca nhíu mày nhấp môi. Hề Thiên Tuyết nói, không cần cảm thấy ta vô tư, ta chỉ là cảm thấy các ngươi nếu là quay trở lại cứu ta, liền uổng phí ta báo động trước khổ tâm. Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi, đi hướng nơi xa. Mộ Khinh Ca nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trước mắt, không có nói cái gì nữa, mà là nhắm lại hai mắt bắt đầu đả tọa điều tức. Nàng tốc độ tu luyện thực mau, đả tọa một hồi, mất đi linh lực liền khôi phục hơn phân nửa. Đang lúc nàng tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục điều tức khi, lại đột nhiên nghe được phốc một tiếng, một đạo huyết tinh khí bay vào nàng chóp mũi. Nàng nhanh chóng rời khỏi tu luyện, mở hai mắt. Ở bên người nàng doanh trạch, trên người tử khí lại lan tràn một ít, mà ở hắn phía sau Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng tàn lưu vết máu, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, lưng vị trí, cũng là ướt át một mảnh. Ở hắn phía trước trên mặt đất, còn có một bãi vết máu. Mộ Khinh Ca chạy nhanh đứng lên, đi đến Cơ Nghiêu Họa bên người, đối hắn nói, cái này biện pháp không được, nhanh chóng lui lại. Cơ Nghiêu Họa đưa vào linh lực tiến vào doanh trạch trong cơ thể, không những không có làm doanh trạch chuyển biến tốt đẹp, ngược lại làm chính mình đã chịu phản vệ, này liền thuyết minh biện pháp này vô dụng. Cơ Nghiêu Họa không cam lòng mở mắt ra, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hai tròng mắt đỏ đậm. Hắn không nghĩ làm doanh trạch cứ như vậy chết đi, này chỉ có một đường sinh cơ, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Hắn trong mắt bướng bỉnh, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi động dung. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đối Cơ Nghiêu Họa nói, ngươi trước đem linh lực rút khỏi hắn trong cơ thể, ta có lẽ có biện pháp khác. Những lời này, làm Cơ Nghiêu Họa trong mắt bốc cháy lên hy vọng. Hắn nhấp khẩn môi gật đầu, rút về chính mình linh lực. Đương hắn đôi tay rời đi doanh trạch sống lưng khi, trong thân thể hắn linh lực đã còn thừa không có mấy. Mộ Khinh Ca lập tức ném mấy viên đan dược ở trong tay hắn, nhanh chóng nói, ăn vào đan dược, đả tọa điều tức. Nơi này nguy cơ thật mạnh, nếu là không có linh lực bản thân, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Cơ Nghiêu Họa theo lời, đem trong tay đan dược căn vào, nhưng không có lập tức điều tức, mà là chờ xem Mộ Khinh Ca có biện pháp nào cứu doanh trạch. Mộ Khinh Ca cũng không có quản hắn, mà là đem phần thiên lô đem ra. Cái này bốn chân đỉnh lò vừa xuất hiện, liền nhộn nhạo một loại cường hãn khí thế. Huyết hồng lò thân, mang theo một tia cuồng vọng hơi thở, mặt trên khắc đầy hoa văn, cũng mang theo cổ xưa cùng tăng thương, có một loại tuyên cổ xa xưa cảm giác. Mộ Khinh Ca đem doanh trạch để vào phần thiên lô chung, quang lại bắn ra một đạo thái sơ gấp hỏa tiến vào phần thiên lô. Thái sơ gấp hỏa vừa tiến vào phần thiên lô, liền bắt đầu bốc cháy lên. Mà có phần thiên lô bảo hộ, doanh trạch thân thể vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Dần dần, một tia cho đen sắc khí thể, từ hắn đỉnh đầu toát ra, biến mất ở phần thiên lô chung. Sắc mặt của hắn, cũng trở nên nhẹ nhàng chút. Nhìn đến doanh trạch có chuyển biến tốt đẹp, Mộ Khinh Ca biện pháp hữu dụng, Cơ Nghiêu Họa mới yên tâm bắt đầu đả tọa điều tức. Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở phần thiên lô bên, nhìn chằm chằm lò chung doanh trạch. Nàng biện pháp này, là đem doanh trạch coi như là đan dược tới luyện. Nếu những cái đó tử khí ngưng kết tuyết, sợ hãi thái sơ gấp hỏa, kia nàng biện pháp này nên là hữu dụng. Quả nhiên, phần thiên lô không có làm nàng thất vọng. Doanh trạch trên mặt tử khí, dần dần rút đi, cái này làm cho Mộ Khinh Ca đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mới tiến vào cổ chiến trang mấy ngày, thanh anh bảng đệ tứ liền thiệt hại tại đây, chỉ sợ đối bọn họ ba người đều là cái không nhỏ đả kích. Cái này thần ma cổ chiến trang, quả nhiên nơi trốn lộ ra quỷ dị. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Ma nàng tiến vào chủ yếu mục đích là vì lộng một khối thần ma thi thể, tinh luyện xuất huyết dịch. Hiện giờ, rách nát thi khối thấy không ít, nhưng là lại không cách nào bắt được. Hy vọng kế tiếp, sẽ có vận may đi. Mộ Khinh Ca lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, sáo trúc tiếng vang lên. Mộ Khinh Ca nâng lên mắt, đáy mắt hơi hơi co rụt lại. Cơ Nghiêu Họa cũng bị này tiếng sáo bừng tỉnh, hắn đứng lên, đi đến Mộ Khinh Ca bên người hỏi, là cái gì thanh âm? Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, là Hề Thiên Tuyết báo nguy thành, xem ra có nguy hiểm tới gần. Nàng nghĩ nghĩ, đối Cơ Nghiêu Họa nói, ta đi tiếp ứng nàng, ngươi xem trọng doanh trạch. Chúng ta một hồi tới, liền lập tức rời đi. Cơ Nghiêu Họa thật mạnh gật đầu. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hề Thiên Tuyết liều mạng về phía trước chạy tới, trong miệng sáo trúc không ngừng thổi lên. Mà ở nàng phía sau, theo sát từng đoàn xương đen, dữ tợn khủng bố. 734 chương 734 đừng sợ, có ta ở đây. Hai cảng. Này đó xương đen, rốt cuộc từ đâu mà đến, Hề Thiên Tuyết cũng nói không rõ. Nàng chỉ là biết, chính mình đứng ở chỗ này canh gác, lại đột nhiên từ phương xa bay tới từng đoàn xương đen. Những cái đó xương đen tựa như hình người, dữ tợn khủng bố, dương nanh múa vuốt chiều nàng mà đến. Mặc danh, một loại nguy hiểm cảm giác từ tâm mà sinh, nàng không kịp nghĩ nhiều, liền thổi ra vẫn luôn miết ở trong tay sáo trúc, muốn nhắc nhở Mộ Khinh ca bọn họ nhanh chóng rời đi. Đồng thời, nàng cũng lập tức xoay người chạy tới, hy vọng có thể tranh thủ thời gian, cùng bọn họ hội hợp. Nhiên, những người đó hình xương đen, lại dường như hiểu rõ nàng ý tưởng, càng thêm nhanh chóng hướng nàng tới gần. Hề Thiên Tuyết linh lực vô pháp điều động, chỉ có thể dựa vào thể lực chạy vội. Nàng tốc độ, nơi nào sẽ chạy trốn quá này đó ưu linh đồ vật. Bất quá chớp mắt công phu, nàng đã bị đuổi theo, bao quanh vây quanh. Thối lui. Hề Thiên Tuyết đối chúng nó hô lớn. Chính là, kia năm đạo trôi nổi với trống không màu đen bóng người, lại phong kín nàng sở hữu đường lui. Nàng muốn rời đi, lại phát hiện không đường có thể đi. Khắc khắc. Những cái đó hư ảnh bên trong, phát ra thấm người thanh âm. Hề Thiên Tuyết sắc mặt đột biến, nàng rút ra chính mình kiếm, che ở chính mình trước người, tựa hồ muốn bảo hộ chính mình. Nhìn đến nàng rút kiếm, trong đó một đạo hư ảnh, dữ tợn hướng nàng vọt tới. Rõ ràng chỉ là một đạo hư ảnh, chính là Hề Thiên Tuyết lại có thể cảm giác được đến một cổ lực lượng từ phía trước đánh tới, làm nàng cảm thấy hung hăng va chạm, cả người bị lật đổ trên mặt đất, trong tay kiếm cũng rời tay. Hề Thiên Tuyết về phía trước nhanh chóng bò vài bước, đem kiếm lại lần nữa nắm lấy, ở trước mặt múa may. Chính là, những cái đó hư ảnh lại vẫn như cũ không kiêng nể gì đem nàng vây quanh, càng thêm tới gần. Hề Thiên Tuyết từ trên mặt đất bò dậy, trong tay kiếm trước sau giơ. Nàng có một loại cảm giác, này đó hư ảnh nhìn ánh mắt của nàng giống như là đang xem con mồi giống nhau. Chúng nó, đem nàng trở thành một loại tựa hồ đều tưởng tranh đoạt tài nguyên. Các ngươi đừng tới đây. Hề Thiên Tuyết trong tay kiếm lại huy hai hạ, sấn trong đó một cái không chú ý, nàng kiếm hung hăng đâm tới, mũi kiếm xuyên qua hư ảnh, lại căn bản không có thương cập mảy may. Mà kia bị nàng đâm trúng hư ảnh, lại phát ra hài hước khặc khặc thanh, vươn lợi chảo, chiều Hề Thiên Tuyết trộm tới. Hề Thiên Tuyết tránh đi hắn lợi chảo, rồi lại từ phía sau thổi bay một trận âm phong, trực tiếp đem nàng ném đi trên mặt đất. Nàng trên mặt đất liền lăn vài vòng, bộ dáng thập phần chật vật. Khắc khắc khắc khắc. Năm cái hư ảnh, lại lần nữa tới gần, vẫn như cũ lộ ra cái loại này khủng bố tiếng cười. Hề Thiên Tuyết ngồi dưới đất, đôi tay chống về phía sau thối lui. Nàng cảm giác được này đó hư ảnh không có hảo ý, lại làm không rõ ràng lắm chúng nó mục đích ở đâu. Đột nhiên, ở kia năm đạo hư ảnh phía sau, lại bay tới vài đạo hư ảnh. Lúc này đây, này đó hư ảnh lại cùng phía trước bất đồng, Hề Thiên Tuyết có thể nhìn đến chúng nó hốc mắt lục quang. Phía trước kia năm đạo hư ảnh, nhìn đến mặt sau tới ba đạo, tựa hồ đã chịu cực đại kinh hách, muốn mọi nơi chạy trốn. Mà lại bị kia ba đạo càng vì lợi hại hư ảnh trực tiếp trào trở về, coi như Hề Thiên Tuyết mặt, một ngụm đem chúng nó ăn xong. Một màn này, xem đến Hề Thiên Tuyết trừng lớn hai mắt, ngừng lại rồi hô hấp. Nàng có thể khẳng định, này đó hư ảnh gian có mạnh yếu chi phân. Nhiên, vừa rồi kia năm cái nhìn như yếu nhất hư ảnh, nàng đều không có biện pháp thoát khỏi. Hiện tại ba cái. Đem kia năm đạo hư ảnh ăn xong, này ba đạo hư ảnh tựa hồ lại cường tráng vài phần. Chúng nó nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, kia xanh mơn mởn trong ánh mắt phảng phất lập lòe kích động. Có bao nhiêu lâu, nơi này đều không có đã tới người. Trong đó một đạo hư ảnh cư nhiên mở miệng nói lời nói. Thanh âm kia vô cùng vũ mị, ngay cả Hề Thiên Tuyết một nữ tử nghe xong, đều cảm thấy xương cốt một tô. Mị cơ, thật là tiện nghi ngươi. Một khác nói hư ảnh cũng mở miệng. Hắn thanh âm thập phần hồn hậu, nhưng là nghe đi lên lại làm người cảm thấy âm trầm. Kia trước hết mở miệng mị cơ, cười ra quyến rũ tiếng động, ta nhưng thật ra không đổi, nếu ngươi thích, tận nhưng cầm đi. Hừ, miễn, muốn cho ta hạ mình ở một nữ tử trong cơ thể, tuyệt đối không có khả năng. Kia hồn hậu thanh âm khinh thường nói. Cái gì ở nữ tử trong cơ thể? Bọn họ đang nói cái gì? Hề Thiên Tuyết suy nghĩ bay loạn, cảm thấy nguy hiểm ly chính mình càng ngày càng gần. Một khác nói vẫn luôn không nói gì hư ảnh, lúc này lại nói, ta nghe thấy được phía trước còn có người hương vị. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong đó một đạo hư ảnh cùng hắn cùng nhau biến mất ở Hề Thiên Tuyết trước mặt. Hề Thiên Tuyết chuyển mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến hai luồng màu đen hư ảnh, phiếm lục quang nhằm phía Mộ Khinh Ca bọn họ nghỉ ngơi nơi. Chỉ mong bọn họ đã rời đi. Hề Thiên Tuyết ở trong lòng cầu nguyện. Tiểu muội muội, ngươi suy nghĩ cái gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm ở nàng bên thai vang lên, liền dường như có người ở nàng bên thai thổi một hơi. Nhưng, kia khẩu khí lại lạnh băng vô cùng, cơ hồ có thể đem người tổn thương do giá rét. Hề Thiên Tuyết đánh một cái giật mình, thần sắc đột biến nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt Mị Cơ. Mị Cơ về phía trước thăm dò, khiến cho hắc ảnh trung hình dáng càng rõ ràng chút. Hề Thiên Tuyết cơ hồ đã có thể thấy rõ ràng nàng ngũ quan hình dáng, đây là một cái thực mị nữ tử, mị đến câu nhân tâm phách, lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo. Này phó thánh khiết bộ dáng, ta là nhất không thích. Bất quá, cũng coi như là lớn lên cũng không tệ lắm, ta cũng liền tạm chấp nhận đi. Nàng ly Hề Thiên Tuyết rất gần, nói xong vươn màu đen xương mủ ngưng tụ thành hư hóa đầu lưỡi, chiều Hề Thiên Tuyết trên má liếm đi. Hề Thiên Tuyết kinh hãi, liên tục lùi về phía sau, muốn kéo xa lẫn nhau khoảng cách. Chính là, kia làm nhân tâm thần lay động tiếng cười lần thứ hai vang lên, mị cơ thanh âm truyền đến, tiểu muội muội, ngươi sợ cái gì? Tỷ tỷ mấy chục vạn năm trước, chính là ma tộc đại tướng. Ngươi hiện giờ có thể trở thành ta thân thể, cũng coi như là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cái gì thân thể? Ma tộc đại tướng. Này hai cái tin tức, đem Hề Thiên Tuyết trấn trụ. Bên kia, Mộ Khinh Ca nghe được đệ nhất thanh sáo trúc thành, liền bắt đầu hướng Hề Thiên Tuyết nơi phương hướng chạy tới. Chạy đến một nửa, đột nhiên không có lại nghe được sáo trúc thành, cái này làm cho nàng trong lòng trầm xuống. Lại không ngờ, lúc này đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo hắc ảnh, hốc mắt vị trí mạo lục quang, chiều nàng mà đến. Nàng lập tức dừng lại, trong tay linh lung thương nắm chặt. Lại có một người. Ha ha ha. Lần này cuối cùng tới một người nam nhân. Đây là ta. Trong đó một bóng người quái kêu, liền chiều Mộ Khinh Ca đánh tới. Mà một khác đạo nhân ảnh lại vẫn như cũ khinh thường nói, loại này quang có bề ngoài tiểu bạch kiểm, ngươi cứ việc cầm đi. Phía trước chính là còn có người, ta lại đi nhìn xem. Đi thôi đi thôi. Ta ngửi được bên kia còn có lưỡng đạo người hơi thở. Phía trước kia bóng dáng không ngừng chiều Mộ Khinh Ca tới gần, trong miệng hưng phấn nói. Không tốt. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Đã từ bọn họ đối thoại chung đoán được đại khái. Trước mắt này lưỡng đạo hư ảnh, chỉ sợ cũng là bạch tỷ trong miệng nói qua những cái đó mấy chục vạn năm trước tàn hồn. Những cái đó thân thể ngã xuống, lại dựa vào cường đại tu vi, bảo trì tàn hồn bất diệt thần ma nhị tộc người. Bọn họ phiêu đáng tại đây cổ chiến giữa sân, chính là phải chờ đợi tiến vào người, đem này đoạt xá, sau đó thoát đi này phiến không gian. Trước mắt, cơ nghiêu họa vì doanh trạch hao hết linh lực. Doanh trạch còn ở phần thiên lô trung bài trừ nhập thể tử khí, nếu là bị này tàn hồn tìm qua đi, quả thực chỉ có mặc người sâu xé phân. Phía trước, Hề Thiên Tuyết đột nhiên không có lại thổi lên sáo trúc, này lưỡng đạo tàn hồn lại là từ phía trước mà đến, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Các loại suy nghĩ ở Mộ Khinh Ca trong đầu, nháy mắt hiện lên. Nàng liền lập tức làm ra phản ứng. Linh lung thương từ nàng trong tay rời tay mà ra. Chiều kia về phía trước mà đi bóng dáng vọt tới. Mà chiều nàng mà đến tàn hồn, lại đối nàng hành động phát ra thấm người tiếng cười, ngu ngốc. Binh khí đôi chúng ta vô dụng. Nhiên, giây tiếp theo, hắn lại dại ra trụ. A, kêu rên tiếng động vang lên, Mộ Khinh Ca linh lung thương xuyên qua kia nói tàn hồn, cư nhiên đem này thiêu đốt lên. Này, đây là thanh khí. Ngươi cư nhiên có thanh khí. Hơn nữa vẫn là thuộc tính nhiều trọng thanh khí. Chiều Mộ Khinh Ca mà đến kia nói tàn hồn, thanh âm hoảng sợ nói, hư ảo thân ảnh cũng run rẩy lên. Thanh khí có hồn. Hồn trung dục linh. Bọn họ chỉ là tàn hồn, phiêu đãng tại đây tàn phá trong không gian kéo dài hơi tàn. Mà kia thanh khí bên trong khí hồn, lại là bị tỉ mỉ cung cấp nuôi dưỡng, cùng chủ nhân tâm thần tương liên. Thanh khí sở dĩ là thanh khí, chính là bởi vì nó có thể thương tổn hồn phách. Hắn trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn, cái kia kén cá chọn canh ra hỏa, liền ở trước mặt hắn hóa thành một đạo khói đen. Linh lung thương hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu chiều Mộ Khinh Ca bay tới. Mộ Khinh Ca nâng lên cánh tay, tựa hồ chính là như vậy tùy ý nắm chặt, liền cầm linh lung thương. Linh lung thương thân mình phát ra sung sướng thanh khiếu. Mộ Khinh Ca lạnh mắt nhìn về phía muốn đoạt xá nàng tàn hồn, lộ ra một cái lánh khóc tươi cười. Nàng nắm linh lung thương, nháy mắt liền hướng tới kia tàn hồn đâm tới. Kia tàn hồn còn ở kinh hồn chưa định bên trong, chợt thấy kia khủng bố mũi thương chiều chính mình đâm tới, sợ tới mức muốn bỏ chạy. Nhiên, hắn mau, Mộ Khinh Ca càng mau. Nàng dưới chân tinh thủy bước, lệnh kia tàn hồn căn bản không trô nhưng trốn. Thả ta! Thả ta! A! Mộ Khinh Ca không để ý đến hắn đau khổ cầu xin, trực tiếp dùng linh lung thương chấm dứt hắn. Thu thập xong này hai cái tàn hồn, Mộ Khinh Ca lại chạy nhanh chiều Hề Thiên Tuyết nơi địa phương chạy đến. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hết thể chưa vãn. Mộ Khinh Ca dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Hề Thiên Tuyết nơi vị trí, xa xa liền thấy một bóng người ngã xuống trên mặt đất. Nàng hai tròng mắt dùng mình, nháy mắt liền xuất hiện ở nàng bên cạnh. Hề Thiên Tuyết! Mộ Khinh Ca trầm giọng kêu lên. Nằm trên mặt đất nữ tử, chính là Hề Thiên Tuyết. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ đã hôn mê qua đi. Hôn mê trước, cũng không biết đã trải qua chuyện gì, nhìn qua nàng biểu tình thập phần thống khổ. Mộ Khinh Ca ngồi xổm bên người nàng, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, khiến cho nàng đầu, có thể dựa vào chính mình đầu vai. Hề Thiên Tuyết! Hề Thiên Tuyết! Ngàn Tuyết! Mộ Khinh Ca thấp giọng nhẹ gọi. Nàng đem tay đắp ở Hề Thiên Tuyết thủ đoạn trên mạch môn, kiểm tra thân thể của nàng. Đột nhiên, nàng thanh thấu đáy mắt hiện lên một đạo u ám quang mang. Lúc này, hôn mê Hề Thiên Tuyết chậm rãi mở một đôi mắt đẹp, ánh mắt nhu mị như nước nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hình như có sở cảm, Mộ Khinh Ca rũ mi nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, đối thượng nàng cặp kia câu hồn đôi mắt. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết nhào vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, gắt gao ôm cánh tay của nàng. Dùng lệnh nhân tâm liên thanh âm nói, ta sợ quá. Mộ Khinh Ca đấy mắt hiện lên một đạo lạnh băng, khỏe miệng nhẹ dương, ôm nàng, thấp giọng nói, đừng sợ, ta tới. 735 chương 735 vậy làm người chết lại một lần. Ba càng. Đừng sợ, ta tới. Mộ Khinh Ca đấy mắt hiện lên một đạo lanh mang, khỏe miệng nhẹ dương. Hề Thiên Tuyết xúc ở nàng trong lòng ngực, đầu vai run rẩy, tựa hồ đã chịu cực đại kinh hách. Ngón tay cũng nắm chặt Mộ Khinh Ca ống tay áo không muốn bung ra. Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi, nói cho ta, đã xảy ra cái gì? Đã xảy ra cái gì?